Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Qua những diễn tiến câu chuyện của Đức, nhân vật chính trong dị truyện Đất Âm Chớ Phạm của tác giả Ngọc Sơn, thì chúng ta đã biết ngôi trường mà cậu đang theo học đang có những cái sự kiện kỳ quái xảy ra. Khu nhà vệ sinh mới được xây trên cái nền đất âm u và rất là hoang lạnh. Có những cái bóng người lảng vảng lững lờ ở nơi đó hàng đêm. Rồi có những sự trao đổi rất là bí ẩn giữa bác bảo vệ cùng với cả thầy hiệu trưởng của ngôi trường này. Rốt cuộc thì điều gì đang ẩn sau cái khu dãy nhà vệ sinh đó? Và tại sao những cái vong hồn vẫn thường thường xuất hiện và hiện nguyên hình hàng đêm ở cái khu nhà vệ sinh này? Hãy cùng Ngọc Lâm theo dõi tiếp phần kết của dị chuyện này. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Tôi cố tình tạo ra một vỏ bọc bí ẩn để cuốn con nhỏ vào trong câu chuyện rùng rợn này. Nói không chừng, ngày tái ngộ sẽ không xa. Tuy nhiên, người con gái tôi đang nghĩ đến lúc này lại không phải là nhỏ Trang. Bà ba, này, cứ mỗi lần tao thấy mày đi qua tìm là tao lại cảm thấy lo lo đấy. Có chuyện gì nữa vậy hả ông con? Dạ, chuyện quan trọng luôn bà ơi. Bà ba đã ăn cơm chưa ạ? Ta ăn rồi, có chuyện gì vậy? Tôi kể toàn bộ cái sự tình mà tôi đã gặp phải, bao gồm cả chuyện nhỏ Trang trưa nay cho bà nghe. Thoáng thấy có một chút sững sờ. Lần này thì bà im lặng lâu hơn thường lệ. Đợi ta một chút. Bà vội vã vào nhà lấy ra một quyển sổ màu đã nhầu nát. Không, nhìn kỹ thì giống một quyển sách hơn. Con bé có đẹp hay không? Dạ có, nghiêng nước nghiêng thành ấy chứ. Ta sợ là duyên âm đấy. Cái gì ạ? Duyên âm là sao hả bà ba? Là người chết nảy sinh tình cảm với cả người sống. Vong hồn nếu nhắm ai sẽ đi theo và muốn chiếm hữu thân nữ khi... nhi đó làm vợ của mình. Thường thì nếu không phát hiện kịp, lâu ngày sẽ suy kiệt, có thể chết chứ không đùa đâu. Không phải là ngẫu nhiên mà ban ngày ban mặt nó lại cho ta thấy đâu. Nhưng mà bà ba, nó cũng cho con thấy mà. Thì đó, ta mới thấy lạ. Nhưng mà ta nói này, dặn cô bé đó không được lảng vảng chỗ toilet một mình nữa. Nếu thời gian tiếp theo tự dưng sẽ đổ bệnh, người lúc nào cũng đau đầu, mệt mỏi, thân thể rã rời thì phải đi coi lại ngay. Mà coi cái gì hả bà ba? Coi bói, coi thầy. Xin kêu cho người ta lên, hỏi là muốn gì để mà giải nhanh chứ. Để lâu nguy hiểm, còn chuyện con nằm mộng cũng không có được chủ quan đâu đấy nhá. Thường thì có hai cách để người ta thấy được vong hồn. Một là cho thấy trực tiếp. Trường hợp này rất hiếm, phải ai mạng lớn hay chính vong hồn đó có thấy thì mới có thể thấy được. Cái thứ hai là phổ biến hơn, đó chính là báo mộng, tức là sẽ gặp vong hồn đó trong lúc chiêm bao. Nhưng thực ra, theo quan niệm dân gian, khi nằm ngủ, hồn sẽ lìa khỏi xác. Lúc đó nếu có vong hồn ở gần, ai yếu bóng vía, gặp rồi sẽ bị dẫn đi luôn, tức là không thể tỉnh dậy được nữa. Tức là chết hả bà ba? Đúng vậy. Con mơ hai lần, nhưng vẫn còn tỉnh táo, còn khỏe mạnh chứng tỏ mạng rất lớn, hoặc có tổ tiên, quý nhân đi theo phù trợ. Gặp người khác thì có mà toi đời từ lâu rồi. Nhưng ngoài việc bắt hồn đi, thì họ còn làm gì nữa hả bà ba? Nhờ giúp đỡ hay là có thỉnh cầu gì đó, họ sẽ chọn những người mạng lớn, rồi đi theo hoặc cố tình cho thấy để cả hai có thể có những cơ hội giao tiếp với nhau. Giao tiếp bằng cách nào hả bà ba? Có rất nhiều dạng giao tiếp tâm linh, giao tiếp qua giấc mơ, giao tiếp qua trực tiếp, giao tiếp qua thân xác của người đồng bóng hoặc là nhờ thầy Pháp xin kêu bằng đồng xu. Một mặt sấp một mặt ngửa, đồng ý hay là từ chối cũng theo tượng trưng. Cái này suy cho cùng là cũng phụ thuộc rất lớn vào các vong hồn. Nếu không có hướng dẫn cụ thể, nó sẽ theo cách mình muốn được. Vậy trường hợp của con là tốt hay xấu hả bà ba? Con nghe mà con thấy sợ quá à? Tự dưng lại dính vào mấy cái chuyện này nữa. Khó nói lắm. Nhưng ta đã bảo rồi con không nghe. Lần đầu tiên có thể là cảnh báo, nhưng do con cố xâm phạm vào thế giới của họ, mà từ lời cảnh báo vô thưởng, vô phạt, sẽ trở lại hành động đe dọa răn đe. Nếu con không chuyển biến, chắc chắn sẽ thành sự không lành. Tốt hơn hết là hạn chế lui tới. Mình thấy được cõi âm là lợi, nhưng mà cũng là thành hại, không có tốt đâu. Tìm hiểu được thì bớt đi một mối họa, nhưng dấn thân vào thì họa vô đơn chí, không giỡn được đâu. Con nên nhớ rằng, ở cái trạng thái của vong hồn, nó không thể tổn hại ta bằng hành động, nhưng nó sẽ dùng chính sự sợ hãi của con người khi hình dung về nó mà uy hiếp tinh thần, chiếm lấy thể xác của ta. Âm nhiều hơn, dương thì trước sau gì cũng suy thoái. Có những người bị duyên âm đeo đẳng cả một đời, nhưng không tài nào có thể gỡ ra được, dù là kinh qua đã rất rất nhiều thầy giỏi. Ta nghĩ là như thế này, dù thầy bà có giỏi hay là cao tay đến đâu, thực chất thành hay bại, nó vẫn nằm ở ý chí của vong hồn. Nếu nó chấp mê bất ngộ, thì chủ thể chết trước, thầy có đến cũng là nhận cái xác khô mà thôi. Nó đã chết từ trong suy nghĩ, trong tâm ý, trong phần hồn thì không ai có thể cứu được. Vì vậy cách tốt nhất là tránh xa ra. Nói vậy vong hồn hoàn toàn là xấu hả bà ba? Không, vong hồn không có quá xấu. Thậm chí có những người ăn nên làm ra, nửa đời về sau may mắn cũng là do những vong hồn phù hộ, nâng đỡ đấy. Từ xấu nhưng vô chừng, nó có thể là nghiệp mà họ phải gánh lấy từ kiếp trước, buộc ở kiếp này tâm tính phải biến chất theo. Xấu ở đây là vì họ có một mối thù chưa dứt, nỗi uất hận chưa nguôi, cho nên mới thành tà đạo. Sinh ra không ai xấu cả. Tính cách sẽ được hình thành qua cách nhìn nhận về cuộc đời và những biến cố phải gánh chịu ở kiếp sống. Cuối cùng những tàn dư còn sót lại đó sẽ bị thổi bùng lên thành ánh lửa uất hận khi họ đã được vứt vào một đống bùi nhùi đầy bất hạnh ở cõi chết. Cuối cùng, sự xấu xa sẽ được tái sinh từ đống tro tàn đó. Những lời giáo huấn của bà ba thực sự là rất sâu sắc. Nó còn đáng giá hơn bất cứ bài học nào được dạy ở trên trường đời. Đúng, trên đời không có hề có kẻ xấu, chỉ là số phận buộc họ không thể tốt mà thôi. Nhưng thay vì bám víu vào đó và mặc cho tâm can tha hóa, tại sao không đứng dậy và dũng cảm để mà vượt qua? Nỗi uất ức suy cho cùng cũng là vì ham muốn không được thực thi. Sự thù hận cốt lõi cũng là do những thứ buộc mình bỗng dưng bị xâm hại hay là bị đánh mất. Từ đó, tâm trí bắt đầu nảy sinh do sự so đo, bất mãn. Cuối cùng nó sẽ tự bỏ quên tứ chi và nỗi xấu xa sẽ tự khắc hình thành. Từ lúc ở nhà bà ba về, não bộ cứ như được khai sáng ra thêm vậy. Không thể phủ nhận nỗi sợ hãi, nhưng càng đi sâu thì lại càng thấy cái chuyện này quá sức cuốn hút và bí ẩn. Phàm sự đời càng bí ẩn thì lại càng muốn tìm cho ra nhẽ. Tuy nhiên, gác lại cái sự hứng thú đó qua một bên, điều đáng để tâm hơn chính là an nguy của nhỏ Trang và cả chính bản thân của tôi nữa. Bây giờ phải tạm thời án binh bất động, thăm dò tình hình rồi mới tính tiếp. Bà ba nói đúng, tốt hơn là đừng có va chạm, bản thân bình an rồi hãng tính các chuyện khác sau. Chiều lên trường học phụ đạo, vừa bước qua sân cửa, đã thấy bóng dáng ai lấp ló trước cửa lớp. Nhìn kỹ thì có thằng Long đang ở ngoài nữa. Nó mới tán được em nhỏ nào xịn sò vậy không biết. Ê Long! Hả? Trang? À, chào Long nhá. Đức đến rồi, mình có tính việc riêng với cả bạn ấy. Không ngờ ngày tái nạm lại đến nhanh hơn tôi tưởng. Con nhỏ vẫn còn mang nguyên cặp sách, nắm tay của tôi kéo đi trong vẻ mặt ngờ nghệch của thằng Long. Hình như mới chỉ vừa biết tên của nhau, nhỏ Trang đã vội vã thẳng vào mặt thằng mám gái này rồi. Thằng mám gái này rồi, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho màn tra hỏi ở lớp. Này, bạn khỏe chưa mà chạy nhảy lung tung như vậy? Mình khỏe rồi. Này bạn đã nói gì vậy? Chứng tỏ bạn biết rất rõ về cái bóng đen đó có phải không? Kể cho mình nghe với. Hả? Thế bạn không sợ à? Mình chỉ biết được có đôi chút mà thôi. Chuyện thì nó dài dòng lắm. Bây giờ sắp vào lớp rồi. Hay là tí nữa ghé qua quán nước rồi mình kể cho nhé. Con nhỏ kỳ cục thật. Chẳng phải là lúc chưa còn sợ hãi đến ngất xỉu luôn hay sao? Bây giờ lại muốn nghe kể về cái chuyện này. Hay là kiếm cớ để mà làm quen tôi? Không đúng. Giờ đâu phải là tháng tư. Thôi được rồi. Nếu muốn nghe thì tôi kể cho nghe. Biết đâu sau này cần đến sẽ có thêm một đồng minh. Được đấy. Mình cũng có vài chuyện muốn trao đổi với các bạn. Tí nữa gặp nhau ở cổng trường rồi đi nhé. Ok, được luôn. Tạm biệt con nhỏ. Tôi vào trong lớp trong sự ngưỡng mộ của đám con trai và một thằng mặt đần độn kia đang ngồi ở dưới. Trầm trồ cũng đúng mà thôi. Hot girl 12A1 mà lại. Sang chảnh lắm. May chứ hot boy toilet đen xì mà sang tìm thì có mà bỏ của chạy lấy người. Này, ghê nhỉ? trong toilet toàn thứ ghê rợn. Mày chắc làm gì để tao nổi cả da gà? Trò này diễn giết tao quen rồi. Sao mày quen được em hot girl hay thế? Dù có trăm khéo ngàn khôn, chấm chấm chấm, mày không nhớ hôm qua tao cất công đi theo lên tận phòng y tế à? Tao đi là vì mục đích khác, chứ nhằm nhò gì ba cái chuyện gái đẹp. Tao thậm chí còn chẳng biết nó được gọi là hot girl đấy. Này, mày đừng có mà xạo. Làm ơn mày động não lên một chút giúp tao. Tao không phải là thần thánh hay là soái ca nhà giàu đẹp trai mà chơi thử thách tán gái trong vòng vài tiếng đồng hồ đâu đấy nhá. Căng lỗ tai lên mà nghe. À nhầm, đưa sát đây, tao nói nhỏ cho mà nghe. Trình bày lại toàn bộ diễn biến trưa nay và nguyên nhân con nhỏ xuất hiện ở đây cho thằng trời đánh kia nghe, trong bộ mặt đần thối ra mà không nhịn được cười. Dù tình hình đang rất là căng thẳng. Là cái lúc tao gọi mày mãi mà không trả lời có phải không? Đúng vậy, tao có ghé qua nhà bà ba hỏi sự tình rồi. Bây giờ chỉ còn đợi thôi. Nếu sắp tới không có gì lạ xảy ra thì cứ yên tâm. Chứ mà có chuyện gì thì mệt lắm. Thỏa mãn chưa? Không xứng ích gì đâu mà ham. Còn về phần nhỏ đó thì tao chưa có số đâu mà mày định mở miệng xin. Nhá, cô vào lớp rồi, học đi. Đức, nói chuyện riêng trong giờ học à? Dạ. Đúng như lời hẹn. Kết thúc buổi học phụ đạo, con nhỏ đã đứng sẵn ở cổng trường đợi tôi. Vì đã rào trước nên thằng Long không dám bén mảng đến mà lẳng lặng đi ra về. Bên cạnh là những ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Hy vọng là vậy, của chúng bạn đồng môn. Kéo nhau qua quán nước cách đó không xa, con nhỏ vào thẳng luôn vấn đề chính. Đức kể cho mình nghe nguyên nhân đi, từ đâu mà bạn thấy được cái bóng đen ghê rợn đó? Chuyện là như thế này. Hả? Thật vậy à? Đúng vậy. Thực sự thì lúc đầu mình không có tin lắm, cho đến khi tận mắt chứng kiến và đỉnh điểm là hai giấc mơ kỳ lạ tối ngày hôm qua. Nó đã ám ảnh mình đến tận bây giờ. Dù lúc chưa trang bị vậy, chính mắt của mình cũng đã nhìn thấy cái bóng đen đó vụt ra bên hông phòng, chính là cái vị trí mà lúc mình ở lại thám thính đã nhìn thấy. Nghe bạn kể mà mình nổi hết cả da gà ấy, sợ lắm. Lúc chưa cũng là vì bất ngờ, mình tưởng như là bị đứng tim luôn. Đang cúi xuống rửa mặt, ngước lên nhìn thì mình không thấy rõ lắm, nhưng nó đã ập đến lúc nào chẳng biết, đen xì xì ra, hai mắt thì đỏ lom. Rồi bỗng tỉnh dậy mình thấy đang nằm ở trong phòng y tế của trường. Mình nói chuyện này để Trang tham khảo thôi nhé. Đừng có nghĩ ngợi gì nhiều, đề phòng vẫn là tốt hơn. Tôi chuyển lời của bà ba lại cho nhỏ. Coi bộ đã có chút sợ hãi hiện lên. Nhỏ cứ quay tới quay lui, ráo rác nhìn xung quanh, hai bàn tay đan chặt vào với cạnh nhau. Đấy, nên có xảy ra chuyện gì lạ là bạn phải nói ngay cho ba mẹ hay những người hiểu biết, người ta sẽ chỉ dẫn cho. Mình chỉ bảo duyên âm rất là ghê gớm mà thôi. Mình sợ họ đi theo để hại mình thôi. Lúc trưa mình có tìm hiểu trên mạng, người ta bảo là không dễ gì mà có thể nhìn thấy được ma quỷ. Nhưng mà nếu thấy thì... Nếu thấy thì thấy được cả thân hình mặt mũi của nó. Thế thôi, đừng có nghĩ ngợi gì nhiều. Sắp thi cử đến nơi rồi, mình cũng đang dè chừng mấy bữa nay. Nếu có gì lạ, có thể tìm gặp người có khả năng để mà giúp đỡ. À, việc đó thì mình biết có một người có thể giao tiếp được với cả cõi âm. Hả? Những lời nói con nhỏ lúc nãy thực sự là rất cuốn hút, nhưng tại tôi không tin tưởng là mấy. Khi đã nói chuyện với cả bà ba, cũng không nghe bà chú trọng quá đến những người thầy Pháp. Đó là còn chưa kể việc này, suy cho cùng, bọn tôi cũng đã bị cái gì đâu ngoài những lần hù dọa đến điếng người. Chuyện xấu hay tốt thì còn phải đợi sau. Giờ có muốn tìm người giúp đỡ cũng chẳng biết tìm ai. Cứ coi như là nhỏ Trang đã chuẩn bị sẵn một phương án đi. Nói gì thì nói, đêm nay hy vọng sẽ không phải gặp lại những giấc mơ kinh dị đó nữa. Cũng mong là nhỏ Trang cũng sẽ bình an vô sự. Từ khi cảm nhận được thế giới tâm linh ma quỷ này, tôi đã bỏ hẳn ý tưởng đùa cợt hay là xâm phạm đến rồi. Coi như lần trước là dại dột nhưng hại bất cập lợi, cũng có thể nói đã khai sáng ra được một vấn đề kìm hãm cho những ý tưởng ngu xuẩn sắp sửa thực hiện. Đúng là tâm linh, không có đùa được đâu. Đang cuộn mình trong chăn thì má lại sai tôi đi mua đồ. Trời này ngại ra ngoài thực sự, nhưng biết tính sao bây giờ. Cãi lời thì ăn chửi, còn tê tái hơn. Mới có gần 7 giờ tối thôi mà đã rét như muốn cắt da cắt thịt. Tôi phải mang hai cái áo ấm mới chống chọi nổi. May mà chỗ bán bánh tráng, nằm ở gần trường nên cũng không có xa lắm. Vừa ngang qua cổng trường, bất giác tôi giật mình khi bắt gặp một hình dáng rất quen thuộc, là thầy hiệu trưởng đang bàn tán gì đó với cả bác bảo vệ thì phải. Kỳ lạ, thường ngày thầy ấy có làm về muộn như thế này đâu. Điệu bộ thì lại rất là căng thẳng. Khoan đã, phía sau có sẵn một bàn cúng tươm tất nữa. Nay đâu phải là ngày 30 hay là ngày rằm lễ nghi gì cho nó cam. Liệu có khi nào lại liên quan đến vụ việc nhỏ Trang lúc trưa hay không? Nhưng làm sao hai người họ lại tin lời nhỏ đó được? Bác bảo vệ vẫn còn có cơ sở, nhưng thầy hiệu trưởng không thể kìm hãm sự tò mò, tôi nép sát vào tường quan sát. Hai người bọn họ đang trao đổi gì đó rất căng thẳng, chốc chốc bác bảo vệ lại chỉ tay ra phía sau. Vì khoảng cách khá xa cho nên tôi không thể nghe rõ được nội dung câu chuyện. Chừng đâu khoảng 10 phút sau, cả hai bắt đầu khiêng chiếc bàn có áo giấy, hương đèn đi, mất hút ở sân sau. Nỗi nghi ngờ bắt đầu dấy lên, chẳng lẽ nào suy đoán của mình lại là đúng hay sao? Cổng thì lúc này cũng đã khóa, giờ nhảy vào thì lại là quá nguy hiểm. Chưa kể xe cộ để ở bên ngoài này và hàng loạt những câu chửi của má đợi ở nhà. Tôi đành phải tiếc rẻ quay đi. Khoan đã, có cách rồi, không cần phải vào trong. Đắc cúng là phải có vãi đổ ra. Ngày mai cứ ra sau toilet để kiểm tra. Nếu đúng là như vậy thì chắc chắn đã có liên quan đến vụ việc của nhỏ Trang. Sáng ngày hôm sau, khi vừa đến trường tôi đã chạy tọt ra sân sau của nhà vệ sinh để kiểm tra. Kỳ lạ, xung quanh không hề vương vãi bất cứ thứ kẹo bánh ngũ sắc nào hay là gạo muối. Tàn tro của áo giấy có thể được đốt ở trong thùng rồi mang đi, nhưng những thứ khác thì còn phải sót lại chứ. Tiến đến gốc cây hoa sữa sát phòng vệ sinh nữ, nơi có những cái bóng trắng xuất hiện, phía dưới cũng chỉ có vài ba đốt chân nhang. Sực nhớ ra một điều, tôi vòng ngược qua bên hông nhà vệ sinh nam. Chính xác là chỗ này rồi. Một đống muối gạo bánh kẹo ngũ sắc vương vãi, cho tàn áo giấy cũng đã bày tứ tung ở đây. Đang yên đang lành, sao lại phải cúng ở đây? Vào một ngày hoàn toàn bình thường cơ chứ. Chẳng lẽ nào là vì cái chuyện nhỏ Trang sao? Vừa nghĩ đến đó, tự dưng vai gáy của tôi nhún lạnh, cho tàn còn sót lại bị gió cuốn bay mịt mờ, cảm giác giận dợn cứ chạy dọc sống lưng. Nơi này có gì đó hết sức bí ẩn thì phải, không nên ở lại lâu nữa. Nhân tiện, tôi có việc cần phải đi xác minh. Trang, lúc mình về, còn có ai vào phòng hỏi thăm không? Là bác bảo vệ. Bác bảo vệ? Tôi có chút sững người khi nghe câu trả lời, nhưng mà có thể là một lời hỏi thăm xã giao thì sao? Đúng vậy, bác ấy có hỏi mình là tại sao mình lại la hét như vậy. Rồi thì Trang trả lời sao? Mình sợ quá nên đã kể lại toàn bộ sự việc cho bác ấy nghe. Phản ứng của bác ấy như thế nào vậy? Có bảo Trang là hoang tưởng hay là nhìn nhầm hay không? Không, tại vì chưa có kịp trả lời thì thầy hiệu trưởng cũng đã xuất hiện, mà mình thì không có dám nói cho thầy chuyện đó đâu. Chỉ có nói là có thể do mình mệt ngất xỉu mà thôi. Bác bảo vệ, thầy hiệu trưởng rút cuộc là họ đang cất giữ bí mật gì đằng sau cái nhà toilet quỷ quái đó không? Chắc chắn đã có sự truyền lời từ bác bảo vệ cho thầy và phải có gì đó nghiêm trọng hay là chân thực lắm mà bác bảo vệ mới có ý định để đi hỏi như vậy. Cả thầy hiệu trưởng, thường thì những việc còn con không mấy khi ông ấy đích thân trình diện như vậy. Đức, mà sao bạn hỏi mấy chuyện này vậy? Nghe mình nói này. Trở về lớp với tâm trạng rất mông lung, rốt cuộc chuyện cúng kiếng đêm ngày hôm qua là vì mục đích gì? Theo như lời kể của Trang, chẳng lẽ nào một trong hai người đã từng gặp cái bóng đen đó rồi hay sao? Sự việc của Trang trưa ngày hôm qua như một minh chứng rõ ràng để họ bắt đầu tin tưởng và thực hiện việc cúng kiếng. Như vậy cũng là tốt. Tại sao? Tại sao tôi lại phải nghĩ ngợi nhiều như vậy chứ? Vừa vứt cái cặp xuống thì thằng Long hí ha hí hửng chạy qua. Có chuyện gì mà trông nó hớn hở như vậy không biết. Đi chơi mày. Sắp vào học rồi còn chơi bời gì nữa. Mày cập nhật thông tin kém quá đấy. Cô bộ môn đi thăm ốm, lớp chống tiết một hôm rồi. Ủa, trường mình có ai bị ốm đâu hả? Giáo viên hay là bị sao mày? Tao nghe phong phanh là hai anh em thầy hiệu trưởng đêm qua bị tai nạn. May mà thầy không bị sao. Nhưng mà em thầy thì khá là nặng ấy. Sáng nay mấy cô giáo rủ nhau đi thăm cả rồi. Thầy hiệu trưởng hả? Đúng rồi. Sao mặt mày trông có vẻ căng thẳng vậy? Mất tiết học uổng phí nên tao tiếc ấy mà. Không lẽ từ đêm qua từ trường về, ông ấy đã xảy ra tai nạn luôn hay sao? Nhưng mà cả nhà hai anh em bị mà. Chắc là về nhà rồi đi ra ngoài lại cùng với cả nhau mới bị. Sở dĩ tôi đắn đo là vì sực nhớ đến những cái lời nói của bà ba. Biết đâu đêm qua ông ấy đắc tội gì với cả những vong hồn mà họ đã tìm đến hãm hại. Chống tiết đi đây với cả tao, Long. Đi đâu? Đi đi, đừng hỏi. Đi chơi chứ đi đâu? Vừa mới hớn hở tưởng là rủ đi chơi thật, nhưng nó ngay lập tức đã biến sắc khi thấy tôi rẽ ra hướng nhà vệ sinh. Này, mày đi đâu vậy? Đi điều tra một việc. Việc gì? Không biết nữa. Không đi thì đứng đó đợi tao một chút. Lặng lẽ quan sát một hồi lâu, càng nhìn thì càng thấy nơi này có vẻ âm u lạ thường. Ban ngày ban mặt lại còn mờ ảo đến như thế này, huống chi là chạng vạng hay là nửa đêm. Vòng ra bên hông phòng toilet nam, chưa kịp quan sát thì bỗng dưng thấy bác bảo vệ đang lom khom tìm cái gì đó ở đằng sau. Hành động coi bộ rất là mờ ám. Bác bảo vệ rút ở trong túi áo ra một vật gì đó, hình tròn tròn, rồi dùng búa đóng ghim nó lên bờ tường bên hông phòng vệ sinh của nam. Dường như cảm giác được ai đó đang theo dõi, bác đột ngột quay sang và khiến cho tôi không kịp trở tay. Này, học sinh lớp nào vậy? Đang giờ học sao ra đây làm gì? Long, chạy, chạy. Vội vàng đưa tay lên che mặt, hai thằng ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Thằng Long không hiểu mô tê gì hết. Vào đến chỗ ngồi thì mặt mày cũng đã tái mét theo. Trông nó thở mà đến là tội. Ném cho nó khúc xương thì làm bạn với cả Exciter ngay. Thằng chó này nữa. Ê, đừng có chửi vội tao. Nghe đây, có lý do cả. Chuyện này tao sẽ nói sau. Ngồi trong lớp mà chống ngực đánh thình thịch. Nhỡ bác bảo vệ nhớ mặt rồi tìm đến thì nguy to. Hình như chỉ có mỗi lớp tôi là bị chống tiết thì phải. Bác ấy mà vào thì chỉ có bắt tại trận mà thôi. Hai lần trước đã không có mấy thiện cảm rồi. Nhưng mà điều đáng lo hơn chính là hành động mờ ám lúc nãy. Cái hình tròn tròn đó rốt cuộc là cái thứ gì? Sao bác ấy lại lén lút đóng ở bên hông nhà vệ sinh? Nó có phải là sự việc phát sinh sau cái bàn cúng đêm qua hay không? Bây giờ phải tìm cách để tiếp cận và xem cái tròn tròn đó là cái thứ gì rồi về thuật lại cho bà ba mới được. Bây giờ chắc chắn bác bảo vệ đã có cảnh giác, cho nên tôi không có vội quay lại mà đợi đến lúc ra về để thừa cơ tìm hiểu mà không gây nghi ngờ gì hết. Sau khi đã quan sát kỹ lưỡng, tôi bắt đầu vòng ra bên hông kiểm tra. Trên bờ tường là một miếng nhựa màu vàng hình bát giác. Bên trong là một tấm gương có in một vòng tròn nửa đen nửa đỏ. Nó gần giống với cả biểu tượng âm dương thì phải. Điều này chứng tỏ nó có liên quan đến ma quỷ, vong hồn. Nhưng mục đích để làm gì thì tôi vẫn còn chưa rõ. Bỗng ngay lúc này một hơi lạnh vừa phả thẳng vào gáy của tôi. Tôi bất giác dùng mình nhìn về phía sau. Sát bờ tường phòng học cuối cùng là ba bốn cái bóng trắng lờ mờ đang đứng bất động nhìn chừng chừng về phía tôi. Giật bắn cả người rồi đứng sững lại. Nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Hình ảnh mờ ảo ở trong gương mặt là cái ánh mắt rất chăm chú và có phần sắc lẹm. Chẳng hiểu sao càng nhìn lâu càng thấy ớn lạnh. Họ vẫn đứng đó hoàn toàn bất động. Vừa ngoảnh mặt lại để tránh những cái ánh mắt ghê rợn đang dòm ngó, tôi đâu có biết rằng cái bóng đen gớm ghiếc kia đã đứng ở đằng sau từ lúc nào. Chỉ vừa quay lại, mặt đối mặt, nó bất chợt ập đến sát, nở một nụ cười ngoạc đến tận mang tai. Quá hoảng sợ, tôi đã liền hét lên rồi ngã ngửa ra phía sau. Có lẽ tiếng la thất thanh của tôi đã đánh động bên trong. Năm bảy đứa chắc đang đi tiểu, ùa ra ngó nghiêng xem xảy ra chuyện gì. Trong này có sao không? Đi ra ngoài đó làm gì rồi hét? Rắn à? Không phải. Đừng có tiểu tiện trong nhà vệ sinh. Thằng này bị điên rồi tụi mày ạ. Tiểu ngoài đó cho bảo vệ bắt à? Ông tới kìa. Không xong rồi. Tôi lồm cồm bò dậy. Cảm giác ớn lạnh vẫn chạy dọc thân thể. Nhưng cái bóng đã không còn ở đó nữa. Nhìn ra phía ngoài thì làm gì có ai. Tụi này lừa một vố điếng người thật. Bình thường thì không sao. Nhưng bây giờ đang có ấn tượng không tốt với cả bác ấy. Tránh mặt thì vẫn là thượng sách. Không một chút nghĩ ngợi. Cũng chẳng có dám ở lại lâu nữa. Tôi mau chóng chụp lại bức ảnh rồi ra về. Không quên ngoái đầu lại xem có ai đi theo mình hay không. Bây giờ tưởng tượng rằng bọn họ đang nghi ngờ và có ý đi theo chắc tôi hết đường sống mất. Vẫn là cái bóng đen ghê rợn đó làm cho tôi suýt đứng tim. Kỳ lạ là tại sao họ cứ hết lần này đến lần khác cho tôi thấy mà không phải là ai khác hay là nhiều hơn. Bà ba, ôi giời, lại có chuyện gì nữa đây hả ông con? Mày cứ qua là tao lại thấy lo à? Dạ, cái này con không có liên quan, nhưng vì con nhúng tay cho nên con mới phải hỏi bà. Bà ba có biết cái này là dùng để làm gì không ạ? Tôi đưa cái ảnh chụp cái bát quái đó cho bà ba xem. Nhìn xong tự dưng bà ba bật cười ha hả. Tôi đang rối như tơ vò mà bà ấy còn cười được nữa. Ủa, sao vậy hả bà ba? Cái này là cái bát quái dùng để treo trên phía cửa ra vào nhằm xua đuổi tà ma ngoại đạo. Theo quan niệm của ông bà ta ngày xưa ấy, thì hộ nào, nhà nào mà chả làm. Không có ai đứng ra tuổi. Không có ai đứng ra hợp tuổi cúng đất cho, thì gia chủ tự cúng xong phải mau chóng thỉnh cái này về để đóng ở trên cửa ra vào. Một tờ sớ đỏ buộc vào cây đòn tay ở trên trần nhà và ngũ vị đặt ở dưới bếp. Toàn bộ những thứ đó là nhằm mục đích xua đuổi âm khí, ô uế, phong long xâm nhập vào nhà. Mà bây giờ ai đem đi gắn ở trên hông tường như thế này vậy? Nhà nào đấy? Dạ, đây là bên hông tường phòng toilet nam ở trường con đấy ạ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mặt của bà bỗng dưng biến sắc, giọng nói thì đanh lại. Ánh mắt của bà sắc lẹm nhìn thẳng qua tôi. Chẳng lẽ nào đúng như mình đã dự đoán, bác bảo vệ ghim nó lên trên tường là có liên quan đến những vong hồn bên hay sao? Dạ, chuyện là như thế này ạ. Tôi bắt đầu kể lại cái vụ cúng kiếng đêm ngày hôm qua, sau khi nhỏ Trang gặp chuyện và cái bát quái ngay lập tức được ghim lên đó. Một trong hai người họ đã từng gặp những vong hồn, và ta chắc chắn là ngoài lý do của con bé đó ra, còn có một lý do nào khác lớn hơn khiến cho họ phải làm những cái chuyện mờ ám như vậy. Ủa, ý bà là sao? Lý do khác là lý do gì? Sự liên kết nếu có, về vụ việc của Trang cũng là do tôi phỏng đoán mà nêu ra. Làm gì có chuyện khác, nghiêm trọng mà cả trường không hề hay biết. Khoan đã, thôi đúng rồi, chẳng lẽ nào... Bà ba, có cái này không liên quan lắm, nhưng mà đêm qua hai anh em thầy hiệu trưởng gặp tai nạn ở trên đường. Người em đã bị thương rất nặng, sáng nay cô giáo con đã đi thăm đó. Bị trước hay là bị sau khi ông ta cùng ông bảo vệ mang đồ ra cúng? Dạ, cái này thì con cũng không rõ nữa bà. Đặt cái bát quái ở ngoài này, không những không có tác dụng mà chỉ làm cho những vong hồn thêm tức giận hơn mà thôi. Người dán cái này lên rồi sẽ gặp những chuyện không may mắn. Không sớm thì muộn, còn về ông thầy hiệu trưởng, ta nghi ngờ ông ấy cũng có liên quan. Thường thì những người giáo viên, họ không có tin mấy cái chuyện mê tín này đâu, trừ phi chính họ cũng đã từng gặp qua. Suy nghĩ của bà ba cũng khá tương đồng đối với cả tôi. Nhưng suy cho cùng, nếu không có ảnh hưởng đến mình thì thôi vậy. Tôi hỏi chỉ để mà phòng thân mà thôi, và có thêm chút kinh nghiệm để mà đối phó với cả ma quỷ. Bây giờ vẫn cứ quan sát tình hình, kể cả phía nhỏ Trang, nếu không xảy ra thêm chuyện gì nữa thì chính thức là rút lui khỏi vụ này. Thiệt tình là lúc 3-4 cái bóng trắng xuất hiện, rồi lại có bóng đen ghê rợn đó ập ra, tôi vẫn còn ám ảnh cho tới tận bây giờ. Cảm giác ở gần rất là nguy hiểm và kinh khủng. Cảm thường họ có thể xuống tay hay hại mình bất cứ lúc nào mà họ muốn. Việc tự dưng cúng kiếng rồi đặt bắt quái lên đó, theo như lời của bà ba đã định nghĩa, xem ra thì thời gian tới phải chú trọng, phải quan sát thật kỹ bác bảo vệ mới được. Còn về việc phần của em thầy hiệu trưởng, chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Vì lúc tôi bắt gặp, trông thầy vẫn cứ lành lặn và tỏ ra là bình thường. Chiều nay đi học phụ đạo, vừa vào tới cổng trường đã thấy thầy hiệu trưởng đang đứng ở bàn bạc gì đó với cả bác bảo vệ. Chân tay băng bó lại vài chỗ, như vậy là vụ tai nạn đã xảy ra thật rồi. Càng lúc thì càng cảm thấy cả hai rất mờ ám. Dạ, em chào thầy ạ. Đang chăm chú nói chuyện, nghe tiếng chào bất ngờ ở phía sau lưng, nên thầy cũng có phần hơi giật mình. Khẽ liếc qua thấy bác bảo vệ hơi cau mày một chút. Chào em. Dạ, sáng nay em nghe nói thầy với cả em trai thầy gặp tai nạn. Cho em hỏi tình hình như thế nào rồi hả thầy? Thầy cảm ơn nhá. Chỉ bị xây sát nhẹ thôi, nhưng vẫn cần phải theo dõi ở bệnh viện. Dạ, ơn trời. Dạ thôi, em xin phép. Dạ, con chào bác ạ. Bác bảo vệ chỉ khẽ gật đầu, mắt còn đang nhìn tôi rất chăm chú. Chẳng lẽ nào bác biết tôi là cái thằng nhóc đã nhìn lén bác vào khi ban sáng hay sao? Nhưng bây giờ có tố tụng cũng đã phai mất rồi. Mặc dù không có muốn dính líu vào cái chuyện này, nhưng nhìn hành tung mờ ám của hai người bọn họ mà trí tò mò của tôi đang bị kích thích một cách rất dữ dội. Bác ơi bác, cứu bạn con với bác ơi! Tôi vừa quay đi thì một con nhỏ không biết học ở lớp nào, quính quáng chạy liền tới, miệng thì không ngừng la lên cầu cứu. Trông cái vẻ mặt của con nhỏ thì tái mét, thật là tội nghiệp. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Dạ, bạn con, bạn con nó bị kẹt ở trong toilet nữ, bác cứu nó với. Toilet nữ? Nhưng làm sao lại bị kẹt? Chẳng lẽ nào? Không kịp nghĩ ngợi, tôi đã vội vã chạy theo bác bảo vệ ra phía đằng sau. Khối chính quy đang học cho nên sân trường vô cùng vắng vẻ. Chỉ có dãy lớp 12 là bắt đầu xôn xao khi thấy những bước chân vội vã, hùng hục của mấy người bọn tôi. Ở đâu? Đâu rồi? Chỗ nào? Ở trong đó đó bác. Con ra ngoài đợi, bạn con vào đó nhưng cửa tự nhiên lại bị chốt lại, rồi không ra ngoài được luôn bác ơi. Tôi với cả bác bảo vệ ra sức đẩy, nhưng không tài nào có thể mở được cửa. Bên trong thì vẫn vang lên những tiếng rầm rầm đầy kỳ lạ. Cô bé có nghe bác nói không? Bác bảo vệ hét to, nhưng bên trong thì không có tiếng trả lời. Tiếng la cũng đánh động đến những khối xung quanh. Học sinh bắt đầu ùa ra hóng hớt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có liên quan gì đến với những vong hồn đó hay không? Sau khi bác bảo vệ hét lên thì âm thanh rầm rầm cũng đã in hẳn. Tuy nhiên, dù có cố hỏi lại 2-3 lần, nhưng vẫn chẳng thấy có ai hồi âm. Cháu đứng ở đây canh chừng, có chuyện gì phải báo cáo bác ngay. Bác đi lấy đồ nạy cửa. Dạ được ạ. Lúc này thầy hiệu trưởng và những cô giáo bộ môn khác cũng đã bắt đầu xuất hiện. Họ xúm lại nghe cô bé, bạn của nạn nhân giải bày sự việc. Thầy hiệu trưởng có vẻ đang rất hoảng sợ thì phải. Về phần của mình, tôi tiếp tục quan sát xung quanh, nói không chừng chút nữa sẽ có thứ mình cần thấy. Tiếng đập cửa bất thình lình vang lên khiến cho tất cả cảm thấy sợ hãi hoảng sợ, lùi lại hết phía đằng sau. Cùng lúc đó, bác bảo vệ cũng vừa mang cây xà beng tới. Mọi người tránh ra, mau lên nào. Hả? Khoan đã. Bác ấy chưa kịp đưa cây xà beng vào, bỗng dưng cánh cửa tự động bật mở ra, thân thể của con nhỏ bỗng đổ ập xuống dưới nền đất. Chị ơi, chị ơi. Mọi người gọi xe cấp cứu nhanh lên. Ở bên trong, 3-4 cặp mắt đỏ lòm đang nhìn ra bên ngoài. Trên mỗi gương mặt gớm ghiếc là một nụ cười đầy ma mãnh. Cả đám đông náo loạn trước cảnh tượng hết sức hãi hùng vừa xảy ra. Bác bảo vệ vừa hô to, vừa vội vã bế con nhỏ đó ra ngoài. Tôi vẫn đứng sững sờ, không thể đụng đậy tay chân được nữa. Lý ra là mình phải là người lao đến trước tiên, nhưng 3-4 cặp mắt đỏ lòm kia đã đánh gục mọi ý chí dũng cảm của tôi. Bọn chúng đứng im quan sát từng cử chỉ hành động của bác bảo vệ, rồi bất giác liếc mắt nhìn về phía tôi. Ánh mắt như có tính sát thương rất cao, chỉ cần nhìn trực diện, cả đám toàn thân lạnh buốt, gai ốc nổi lên. Cả trường đã cuống cuồng theo chân của bác bảo vệ, chỉ còn mình tôi đang đứng đối diện với cả 3-4 vong hồn kia. Không phải là cố chứng tỏ một điều gì, nhưng chẳng hiểu sao, chân của mình thì lại cứ bị dính chặt với đất, cảm giác ớn lạnh nổi lên. Không tài nào có thể xoay chuyển người được. Bọn họ cứ đứng ở đó mỉm cười, mắt chân chân không có buồn chớp. Đức ơi! Một cái đập tay thật mạnh vào vai của tôi. Tôi giật mình quay lại. Chẳng hiểu sao lúc đó thân thể cũng cảm thấy có phần nhẹ nhàng hơn. Hả? Trang? Sao Đức lại ở đây? Mình... Tôi nhìn lại chỗ toilet nữ thì không thấy cái bóng dáng nào nữa. Chỉ trong chớp mắt, họ đã biến mất rồi hay sao? Vậy thì còn cái níu chân lúc nãy, đừng có nói là... Không, chỉ là mình sợ quá nên nhất thời như vậy mà thôi. Đức, có chuyện gì vậy? Con nhỏ thấy tôi luống cuống cũng bắt đầu sinh nghi, lập tức nhìn thẳng về phía của nhà vệ sinh. Không, đi ra đây rồi nói chuyện. Con nhỏ đó đâu rồi? Nãy mình tưởng còn ở đây nên ra xem, chắc là ở ngoài kia rồi. Đi với Đức, nhanh lên. Vội vã chạy ra cổng trường, tiếng xe cấp cứu đang vang lên inh ỏi. Con nhỏ đã được đưa vào bên trong, xung quanh là những gương mặt bàng hoàng, xen lẫn cả hàng loạt tiếng bàn tán. Ai cũng đang dựng cho mình một loạt những cái hoạt cảnh kinh dị cả. Phía bên ngoài, thầy hiệu trưởng và một số giáo viên khác cũng đã lập tức lên đường. Con nhỏ bạn của nạn nhân đang đứng chỗ phòng hội đồng, mặt cắt không còn một giọt máu. Cả đám kia thì xúm lại hỏi, nhưng cô bé vẫn còn đang rất hoảng loạn. Trang này, biết nhỏ đó học lớp nào hay không? 12/5, sát với cả lớp Trang mà. Mà sao hả Đức? Mình nhờ Trang việc này nhé. Chiều hẹn nhau ở cổng trường được không? Được. Con nhỏ có phần hơi bàng hoàng khi nghe tôi thuật lại việc giáp mặt với cả 3 vong hồn và sự liên quan của họ đến cái việc này. Về phần điều tra, thân con gái với cả nhau nên Trang đã hành động dễ dàng hơn. Càng lúc càng cảm thấy những chủ đích xuất phát từ đám vong hồn. Rốt cuộc là họ đang muốn cái gì đây? Hết người này cho tới người khác. Tuy điều đó khiến cho tôi cảm thấy không phải là nạn nhân duy nhất và mối lo ngại cũng đã vơi dần đi. Nhưng tại sao họ lại hành động đến như vậy? Họ đang muốn đuổi tất cả ra ngoài. Không được ai tiểu tiện hay là lại gần nhà vệ sinh sao? Họ không muốn nơi trú ngụ của họ bị xâm phạm hay là vì lý do gì khuất lấp khác. Tan học, đứng đợi ở cổng trường mà sốt ruột vô cùng. Nhỏ Trang nãy giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Loay hoay nhìn qua nhìn lại thì không thấy Trang. Loay hoay nhìn qua nhìn lại thì lại thấy Trang đang đi cùng với cả nạn nhân luôn. Trời đất ơi, sao lại phải nhiệt tình như thế cơ chứ? Bản thân mình có giúp đỡ được gì đâu. Lỡ dây dưa rồi hỏng cả hết việc. Vừa gặp mặt, Trang đã nháy mắt tôi một cái rồi quay sang nói chuyện với cả nhỏ kia. Đức, đây là Chi, học cùng lớp với cả bạn Vân, là bạn lúc nãy bị đó. Giờ tụi mình sang bệnh viện thăm Vân, có gì Đức đi xem xét nhé. Hả? Được, vậy thì đi thôi. Dù không hiểu hàm ý là gì, nhưng những cái nháy mắt liên tục của Trang nói lên rằng nhỏ Chi đã có chút tin tưởng đối với cả bọn tôi. Không biết là nhỏ đang dựng chuyện gì, thôi thì cứ đi đã, rồi hãng tính sau. Theo thông tin nhận được thì con nhỏ đã đưa xuống phòng bệnh, vậy là không sao rồi. Tôi với cả Trang định vào cùng, nhưng nhìn bên trong, bọn cùng lớp đến thăm nhiều với cả thầy cô cho nên thôi ở ngoài. Hai đứa kéo nhau ra dãy ghế ở gần đó để ngồi chờ, nhìn nhỏ Trang có vẻ đang rất nghiêm túc. Trang, có chuyện gì mà nãy đá mắt tớ liên hồi vậy? Mình lỡ miệng nói rằng Đức có năng lực nhìn được tâm linh. Sự việc lúc nãy rất dễ liên quan tới ma quỷ, nên bạn ấy mới nói mình gọi Đức đi chung. Chút nữa mình hỏi xem bạn Vân kia đã gặp hiện tượng gì, có phải là giống như mình hay không. Vì sau hôm đó, mình có về hỏi cái thầy mà hôm bữa Đức kể chuyện. Thầy bảo là mình đã bị ma trêu rồi. À, thì ra là như vậy. Việc này chắc chắn là có liên quan tới ma quỷ. Lúc nãy chính mắt của mình đã nhìn thấy, chỉ là không hiểu bọn họ đang muốn làm vậy để làm gì mà thôi. Tại sao trước đây không có, mà bây giờ lại lộng hành đến như vậy? Trang, Đức, hai bạn vào đây. Nhỏ Vân cũng đã hồi tỉnh, đang nằm ngơ ngác nhìn theo chúng bạn ra về. Hai người lớn tuổi vừa nãy chắc là ba mẹ nhỏ. Rồi thấy người lạ, nhỏ có vẻ hơi hoảng sợ, e dè. Hai bạn là... Không sao, không sao. Bạn cứ ngồi xuống đi, từ từ rồi hãy nói chuyện. Không, đỡ mình dậy đi, mỏi lưng lắm. Bạn là Đức, còn bạn là Trang có phải không? Đúng rồi, chắc Chi cũng nói với cả bạn rồi phải không? Lúc nãy bạn đã gặp phải chuyện gì? Hãy kể chân thật nhất cho mình nghe đi. Chuyện này rất là quan trọng, không thể chủ quan được đâu. Nhưng mình sợ lắm. Con nhỏ thiếu điều kiện muốn bật khóc thành tiếng. Nước mắt cũng đã chan chứa trên khóe mắt, làm nhỏ Trang cũng đã phải mau chóng trở về. Hơn ai hết, Trang là người hiểu rõ nhất cái cảm xúc lúc này. Không sao rồi, không sao rồi. Ướt tóc hết cả rồi đây này. Lúc nãy, mình với cả Chi vào thì được một lúc, Chi đã ra ngoài đợi, mình còn đang rửa mặt. Đang rửa mặt thì... Nhỏ Vân tự dưng dùng mình một cái, ngồi bó gối lại, trông ánh mắt rất sợ sệt. Nhỏ cứ nhìn tới ngó lui như có ai đó xung quanh vậy. Lúc đó bất chợt có ai đó đứng ở phía sau lưng, gương mặt thì đen xì, đôi mắt thì sáng quắc nhìn chằm chằm về phía của Vân có đúng không? Hả? Sao Đức lại biết chuyện đó? Đức cũng thấy giống như mình hay sao? Không những Đức mà kể cả Trang cũng đã từng thấy y hệt như Vân. Đó là lý do mà tụi mình qua đây. Vân cứ kể tiếp đi, sau đó như thế nào? Lúc đó mình đã hoảng sợ quá, tính la lên nhưng miệng thì cứ bị đông cứng lại. Rồi mình quay lại nhìn, không thấy có người nào trong gương nữa đâu. Lúc đó tính chạy ra ngoài thì đóng cửa sầm lại. Bên trong, ba bốn cặp mắt đỏ lom vây kín lấy bản thân của mình. Mình sợ quá rồi ngất xỉu luôn. Tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây. Mình sợ lắm. Đó là ma, đó là quỷ có phải không Đức? Nó có làm gì mình hay không? Mình phải làm sao bây giờ? Không, đừng có lo. Chắc là nó chỉ ghẹo Vân mà thôi. Mình với cả Trang cũng đang đề phòng mấy bữa nay, nhưng cũng không thấy gì nữa. Cho đến khi Vân bị đấy. Yên tâm đi, không có sao đâu. Việc này mình sẽ nhờ người giải quyết triệt để. Bạn Đức là thầy Pháp hả? Không, Đức đang cố để trở thành thầy Pháp. Vân cứ nghỉ ngơi đi. Chi canh chừng cho Vân nhé. Đức với cả Trang ra ngoài một chút. Lần này, không phải một mà những ba bốn vong hồn khác nhau xuất hiện. Tại sao họ lại lần lượt cho đám học sinh thấy và làm cái trò hù dọa như vậy? Thầy hiệu trưởng, bác bảo vệ, chiếc bàn cúng và cái bát quái rốt cuộc là có vai trò gì trong cái câu chuyện này. Phải điều tra cho rõ mới được. Bây giờ không muốn dính líu vào cũng không xong được nữa. Cứ cái đà này, không ai còn có để tâm trí để mà học được nữa đâu. Dám chắc rằng sáng mai, trường sẽ rầm rộ về cái vụ này cho mà coi. Đó cũng là một ý hay, càng rầm rộ thì càng dễ lộ sơ hở. Bây giờ cứu tinh chính là bà Ba. Chàng có bận gì không? Đi qua đây với cả Đức nhé. Không, mà đi đâu đấy? Tí Đức chở Trang về nhà luôn có được không? Nãy lỡ gọi cho ba là đi đón muộn rồi. Được thôi, đơn giản mà. Vừa thấy tôi với cả nhỏ Trang xuất hiện, bà Ba đã cau mày nhăn nhó. Có lẽ là bà cũng đã thừa hiểu tôi qua đây là vì chuyện gì. Không phải tức vì làm phiền bà đâu, mà tức là do tôi không chịu nghe lời của bà. Ta đã bảo rồi, đừng có dính líu đến cái chuyện này, không giải quyết được cái gì đâu. Nhưng mà nó dọa hết người này đến người khác bà ạ. Con không thể thấy mà khoanh tay được. Thế con định làm gì hả? Con có muốn bị chết hay không? Sao ngu thế hả Đức? Người ta không hại mình thì thôi, dọa thôi mà lại. Thế người ta dọa để làm gì hả ba? Rồi sao biết chắc là họ đã không hại được mình? Bạn con hôm nay suýt chết vì bọn họ đấy. Như vậy là không có tính hại hả ba? Thôi được rồi. Vậy con muốn hỏi cái gì hỏi nhanh nhanh đi. Bây giờ họ liên tục cho người khác thấy. Còn có ý hù dọa nữa là mục đích gì vậy hả bà ba? Theo ta được biết, thường thì họ làm vậy là nỗi uất ức. Một là bị làm phật lòng, đang được hương khói đều đặn bỗng dưng bị ngừng hẳn. Hai là do bị xâm phạm chỗ ở hoặc là di rời, đánh chiếm mà không có thay thế để họ ngự lại. Ba là họ chỉ thích đùa giỡn với cả những người mạng lớn. Dạ, con hiểu rồi ạ. Nếu là vậy thì thật là phải làm sao hả bà ba? Đáp ứng nhu cầu của họ. Nhưng mà bằng cách nào mới được? Gặp trực tiếp. Bà ba nói quả không sai. Dù bằng cách này hay là cách khác, cũng phải đối diện trực tiếp với mong hiểu được mục đích của họ là gì. Thế nhưng, như vậy quả là quá mạo hiểm. Nhất thời bây giờ tôi vẫn không có một hướng đi hay là chỗ dựa nào khác. Chuyện này không phải là bắt buộc, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, khi tôi với cả Trang vẫn bình an vô sự. Nhưng nếu phớt lờ đi thì lại thấy áy náy ở trong lòng. Bây giờ Đức tính như thế nào? Đức cũng chả biết nữa. Nửa muốn nửa không, mà có muốn cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu và phải bằng cách nào. Nếu lựa chọn cách đột nhập như hôm bữa, chắc là không khả thi. Vừa mới sợ, vừa rủi ro. Nhất là bọn họ còn quá đông và đáng sợ vô cùng. Ánh mắt của họ nhìn về phía mình, không có mấy thiện cảm. Chàng cũng vậy, sợ lắm. Từ bữa đó đến giờ vẫn còn ám ảnh. Tối ngủ mà cứ sợ ai đó đứng ở trong phòng ấy. Nhưng mà giờ để bọn họ lộng hành như vậy thì không được. Trước sau gì cũng thành chuyện lớn. Nếu hôm nay không may, Vân hoảng hốt rồi trượt ngã đập đầu vào đâu đó, có phải là sẽ nguy hiểm đến tính mạng hay không? Đó là còn chưa kể đến những sang chấn tâm lý về sau này. Đầu tiên là ám ảnh, kế đến là nỗi sợ hãi luôn thường trực và kéo dài, chắc chắn sẽ trở nên điên loạn đấy. Cả hai đứa im lặng một hồi lâu trên đoạn đường trở về nhà Trang. Có lẽ cả hai cũng đang theo đuổi cái suy nghĩ của riêng mình. Sợ không? Sợ chứ. Nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc ở trong lòng. Thà khuất mắt thì thôi. Giáp mặt cũng đã xảy ra rồi. Hù dọa cũng đã bị rồi. Bây giờ quay lại vòng lặp đó. Có gì đâu mà bất ngờ nữa. Tất cả mọi thứ đang đợi ngọn lửa dũng cảm châm vào để được thổi bùng lên mà thôi. Trang, người thầy Pháp mà Trang nói có gần nhà Trang hay không? Có, là người quen của gia đình mình. Nhưng mà sao? Đức đừng có nói là Đức muốn... Đúng vậy. Nhưng lỡ lời bà đó nói sai thì làm sao? Lỡ như bọn họ hoàn toàn không có gì khác ngoài việc hù dọa hay là cố tình tìm người hợp mạng thì sao? Chàng nghĩ là không nên đâu. Đức không thể làm gì được trong chuyện này cả. Thường thì làm người ta hay nghĩ mọi việc quá sức cho đến khi chính thức bắt tay vào làm. Coi như là tham khảo mà thôi Trang ạ. Điều này cảm thấy không được thì bọn mình rút lui. Đâu có ai ép buộc đâu. Lẽ ra Đức phải rút lui ngay từ bây giờ chứ. Tí trở đi uống trà sữa, chỉ đường đi nào. Đức thật là, cuối đường nhà mình có quán trà sữa ngon lắm. Tí ghé vào cho gần, rẽ vào đây này. Con nhỏ chỉ tôi đến một căn nhà cấp 4 nhưng khang trang vô cùng. Trước sân là một cái miếu thờ to tướng, khói bay nghi ngút len lỏi qua những hàng cao cao vút tận mây xanh. Không gian thiết kế theo kiểu mộc mạc nhưng trông bình yên vô cùng. Mình nên xưng hô với người đó là gì? Cậu cứ gọi là cậu Sơn là được rồi. Cậu Sơn chính là người đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ, miệng thì phì phèo điếu thuốc, mắt dán vào cái hồ cá ở bên cạnh. Nghe tiếng bước chân, thấy người lạ coi bộ ông rất dè chừng, gọi là cậu, chứ thực ra tôi đoán chắc mới ngoài 30 mà thôi. Thôi người ta kêu sao mình gọi vậy vậy. Dẫn bạn trai qua ra mắt cậu hả bé Trang? Dạ có đâu, chuyện quan trọng luôn đó cậu ơi. Vậy là nhờ cậu xem ngày lành tháng tốt để vu quy có đúng không? Cái này phải nói ba mẹ qua nghe không? Con nhỏ tuổi không có coi được đâu, mà cậu này trông cũng ra dáng đấy. Mạng lớn, căn lớn, bản lĩnh cũng liều mạng. Không phải mà, cậu cứ chọc con hoài. Này chàng trai, làm điếu không? Dạ không ạ, con không biết hút thuốc. Cậu ơi, có chuyện này con muốn hỏi cậu. Đây, cho một tờ, lọc đấy. Cậu xòe ra cho tôi một tờ giấy bạc, được gói ghém rất cẩn thận. Không biết là bên trong có thứ gì, đừng nói là gài ma túy thì có mà đi tong đấy nhá. Nhưng thôi thì phải phép thì nhận, khẽ gật đầu cảm ơn, tôi bắt đầu thuật lại toàn bộ tình hình cho cậu Sơn nghe. Trông ông ấy có vẻ không có gì chú tâm lắm, chốc chốc lại cứ quay mặt vào trong, lúc thì lại ném đồ cho cá ăn. Được rồi, bé Trang vào nhà lấy bánh đậu xanh ra đây, pha giúp cho cậu cái ấm trà đi. Đợi chút nữa có người về báo rồi cậu nói tiếp nha. Hả? Người là người nào vậy hả cậu? Đi đi, rồi đợi chút, đừng có nôn nóng cậu trai trẻ, ngồi xuống đây xem. Nhìn cái điệu bộ, cử chỉ của cậu Sơn cứ thấy thong dong và tự tại vô cùng. Có điều càng cợt nhả, càng không thấy có chút hy vọng. Thôi thì coi như là đi thưởng lãm ngôi nhà một chút cũng không có sao. Về rồi. Bất chợt ông ấy bật cười khanh khách, vẫy vẫy ai ở ngoài cổng vậy. Tôi với cả Trang giật mình nhìn theo, nhưng chả thấy có ai cả. Cứ thấy ông ta kỳ quái thế nào vậy. Căn nhà này nằm ở hướng nam. Nếu là nhà ở thì quá tốt đấy chứ. Nhưng thành nơi ô uế thì càng nguy hiểm vô cùng. Họa đấy, ai cho xây căn nhà này ở đấy? Dạ chắc là thầy hiệu trưởng, vì ông ấy chức cao nhất trường ạ. Tại sao lại lấn sang nhà của người khác? Đặt cái thứ ô uế lên đầu lên cổ của người ta. Để ta nhìn xem. 1, 2, 3. Ôi, 4. Thôi, nhiều lắm. Sao lại dỡ luôn cái nơi cư ngụ của người ta ở đấy? Quấy quả thật, phạt vậy. Nói cái người cho xây căn nhà này phải coi chừng. Cái người mà di rời nơi trú ngụ của người ta đi cũng phải cẩn thận đấy. Họa lớn đấy, không đùa đâu. Thế bây giờ phải làm sao? Phải làm như thế nào họ mới tha cho mình vậy hả cậu? Khó lắm. Người âm tâm tính nặng nhẹ khó đoán. Các cụ đã có câu, dỗ như là chiều vong ấy. Họ có muốn hay là không mà thôi. Phải nương nhờ vào thiện chí của người trần. Nhưng mà ai làm thì nên để người đó tự giác ngộ. Ai nhúng tay vào thì có mà bị bẻ gãy cổ chứ chẳng chơi. Vặn đấy, vặn chết đấy chứ không phải đùa như là mấy hôm nay đâu. Cậu Sơn nhấn mạnh hai chữ vặn chết như muốn cảnh báo tôi đừng có dại dột mà dấn thân vào đó. Nhưng mà thực sự cậu nói đến đâu, gai óc nổi lên đến đó. Lúc nãy là cậu bảo đợi ai? Hành động vẫy vẫy đó là như thế nào? Rồi thì nhà vệ sinh, làm sao lại biết chính xác nó ở hướng nam? Trong khi tôi còn chưa kịp đưa ảnh cho ông ấy xem. Chẳng lẽ nào cậu Sơn thực sự có năng lực liên kết được với cõi âm? Hay chính xác hơn là ma quỷ hay sao? Cậu ơi, con vẫn chưa hiểu đoạn di rời hay là xâm chiếm chỗ trú ngụ của họ là làm sao hả cậu? Con tưởng họ vất vưởng chứ ạ? Nói ra thì cũng khó. Thôi thì cứ như thế này, ta giải thích tạm tạm để cho con dễ hiểu. Âm dương nghĩa là như thế nào? Ta sẽ giải thích theo cách thông thường và thực sự đơn giản. Dương tức là người trần mắt thịt, âm thì có nghĩa là vong hồn, là ma quỷ. Nhưng vong hồn, ma quỷ là do đâu mà có? Chính là người trần mắt thịt hóa kiếp tạo thành. Lúc còn sống thì lại trông trời sáng, để dễ bề đi làm ăn, để tìm kiếm mưu cầu hạnh phúc các thứ. Nhưng khi chết đi thì lại mong trời mau chạng vạng, mau tối, mau nửa đêm để được lang thang tìm kiếm chút lộc trần. Tức là hương khói nhang đèn đấy. Người sống sau một thời gian dài làm việc vất vả, bất cứ thứ gì có mái che trên đầu đều gọi là nhà và đó là nơi để quay về. thì lúc chết đi, vong hồn cũng như vậy. Nhưng nhà thì có Phật, có Thánh, có thổ thần, thổ địa, thì làm sao mà nương nhờ được. Vì vậy họ buộc phải chọn cách khác. Đó là quay về đúng nơi mà mình đã được chôn cất, hoặc là chọn một cái gì đó lâu năm, đủ to, đủ lớn, đủ rậm rạp mà không có bị Phật Thánh hay thổ thần ngự trị, rồi ẩn mình vào đó. Đó có thể là một cái cây cổ thụ lâu năm chẳng hạn, một căn nhà hoang, không ai thờ cúng. Thế rồi đùng một cái, người trần đến đặt hay là chặt cái cây đó đi, hoặc là dỡ bỏ căn nhà đó đi. Nếu là địa vị của con, thì con sẽ phản ứng như thế nào? Dạ, chắc con sẽ sống chết với họ đến khi đòi lại được cái thứ thuộc về mình chứ ạ. Đúng vậy, đúng vậy. Trong Phật giáo, đó là một cái khổ hạnh, cái phạm lớn nhất của con người. Thứ làm cho người ta dễ thù hận, dễ phẫn uất nhất chính là cái việc bị lấy đi mất những cái thứ vốn dĩ đã thuộc về mình. Nhưng cái chữ nhưng ở đây rất quan trọng đấy nha. Con phải nhớ, hiểu thấu được cái những điều này thì mới gọi là thấu đời đẹp đạo. Một cái cây cổ thụ, một ngôi nhà bị bỏ hoang đều không phải là do vong hồn trồng được hay là họ làm ra để mà sở hữu. Thế nhưng khi trú ngụ vào rồi, họ sẽ mặc định đó là nhà của mình và là cách thuộc về mình. Mâu thuẫn đã bắt đầu xảy ra. Thường thì rất hiếm khi người ta nhìn thấy hay cảm nhận được sự hiện diện của ma quỷ hoặc là vong hồn ở đó. Trừ phi những ai có năng lực hay là trông cậy vào chữ duyên mà thôi. Mà người trần mắt thịt có một cái thói rất là hay. Tức là những gì thuộc về mình thì lại bỏ mặc, cần thiết thì thẳng tay loại trừ, miễn là đem lại lợi ích. Họ chặt đi cái cây cổ thụ, họ đập bỏ đi cái căn nhà hoang, mà đâu có biết rằng bên trong lại đang có ai, đang tồn tại những cái gì. Không phải của mình, không có bận tâm, đó là một cái nghiệp. Những cái cây, những căn nhà bỏ hoang đó thực chất không thuộc sở hữu của những vong hồn, họ chỉ nương tựa và dựa dẫm vào đó mà thôi. Ấy vậy cũng vội nổi giận, uất ức lên, thậm chí là có ý xâm hại đến người trần. Đó cũng là một cái nghiệp. Nghiệp đây chính là hạnh sân si mà hai cõi đều không thể tránh khỏi. Còn có biết cái biểu tượng âm dương đó không? Dạ có ạ. Là một cái vòng tròn được chia làm hai bên nửa đỏ, nửa đen, có đúng không hả cậu? Vậy nếu là con sẽ chọn màu nào để tượng trưng cho cõi dương? Dạ thưa cậu, chắc là con chọn màu đỏ ạ. Đúng vậy, con hay là ta, hay bất kỳ ai cũng như vậy, cũng sẽ chọn màu đỏ mà thôi. Đó chính là cái khổ hạnh khác của người trần. Tự cao, tự đại, lúc nào cũng cho là mình là trung tâm của vũ trụ, là chân lý, là đúng đắn. Nhưng người ta quên mất rằng hai cái nửa vòng tròn đó hoàn toàn bằng nhau, luôn luôn song hành với cả nhau. Hai màu đen đỏ, suy cho cùng thì cũng chỉ để là không lẫn lộn mà thôi. Con thử che mất một bên, xem có còn là hình tròn nữa hay không. Dạ đúng ạ, không thể nào ạ. Vậy tại sao lại lấy đi của người âm một thứ mà không chịu bù đắp lại cho một thứ khác? Tại sao chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình, nghĩ đến mỗi lợi ích của bản thân? Đó chính là cái thứ đạo lý gì mà người trần vẫn thường hay mắc phải. Những gì không thể nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Đã quỳ lại dưới chân thần Phật thì buộc phải có sự bao dung và cái nhìn đúng đắn về vong hồn ma quỷ. Nghiệp chướng đã có trời đất định đoạt. Thế nhưng những sự việc trước mắt phải cần làm cho đúng đạo. Thứ gì không thuộc về mình càng phải trân trọng. Biết đâu đó chính là lẽ sống, là bản ngã của sự thể, là hơi thở của người khác thì sao? Nếu lỡ tay phá bỏ đi thì phải cố mà bù đắp lại một thứ khác cho tương đồng chứ. Giữa ranh giới âm dương đó, dù đang tồn tại bên nào đi chăng nữa, chỉ cần ham muốn bị lệch hẳn về một bên, chắc chắn nó sẽ chôn vùi con đến mức không thể sống được. Vong hồn chết ở cõi sống, người trần thì bị đọa đầy ở cõi chết, luẩn quẩn cho đến tận bao giờ. Dạ con hiểu rồi ạ, con cảm ơn cậu ạ. Hiểu là tốt, ăn bánh đậu xanh đi, uống trà đi con. Những lời giảng giải của cậu Sơn đã đi thẳng vào tâm can của tôi. Nó giúp tôi như chợt tỉnh giấc mộng Nam Kha. Hàm ý của từng câu nói thực sự là đáng giá hơn bất cứ loại trang sức nào. Thì ra là vậy, bằng mọi giá phải trả công bằng về nơi mà nó buộc phải thuộc về, giữa lằn ranh âm dương, chắc chắn phải tồn tại một sự công bằng. Còn nghiệp chướng hay đức độ đã có trời đất định đoạt. Ờ, Trang, tối nay có bận gì hay không? Tôi với cả Trang ghé vào quán trà sữa ở gần nhà nhỏ. Trời lạnh mà đông khách thật đấy. Lựa chọn góc ở gần cửa sổ, ngắm đường phố tấp nập, tự dưng những lời nói của cậu Sơn lại bất chợt ùa về. Tại sao? Chỉ nghĩ đến mỗi lợi ích của bản thân mà thôi. Đó có phải là thứ đạo lý gì của người Trần hay không? Đúng, rốt cuộc đó là thứ đạo lý gì? Ai là người đã gạt bỏ đi sự đúng đắn để làm ra những cái chuyện này? Xâm chiếm, di rời chỗ ở. Chẳng lẽ nào cậu muốn ám chỉ đến cây mận và hàng cây bàng năm xưa hay sao? Hay là vì nhà vệ sinh mới này xây ở trên chỗ vong hồn đang trú ngụ nên người ta mới tức giận mà xuất hiện để cảnh báo? Đức, lúc nãy Đức hỏi mình có bận gì không là để làm gì? À, không, mình đang muốn rủ Trang đến hỏi trực tiếp những vong hồn. Nhưng suy đi nghĩ lại, có nguy hiểm cho Trang quá không? Thôi, mình không đi đâu. Mới thấy một chút xíu đã không có chịu được rồi. Mà cho mình can nhé, đừng có dính líu vào mấy cái chuyện này. Cậu Sơn còn không giúp được thì Đức đừng có làm gì đến họ nữa. Đức hiểu mà, nhưng nếu là thiệt thòi cho họ thì mình phải đi tìm cách bù đắp. Chẳng lẽ cứ để cư xử mãi như vậy hay sao? Rồi thì còn ai có tâm trí đâu mà học hành. Dù cho không phải là lý do này hay là vấn đề khác, dù chủ ý của họ không đơn thuần là hù dọa, Đức cũng mong được lắng nghe tâm tư của họ. Đức điên thật rồi đấy. Mình thì sợ chết khiếp đi. Mình nghĩ đến thôi cũng đã nổi hết cả da gà rồi. Một khoảng lặng bao trùm xung quanh tất cả. Việc này đúng là đáng sợ thật. Ngay cả khi nói những lời đanh thép đó, tôi cũng chưa nghĩ ra được cách gì để có thể tiếp cận họ. Và nếu gặp trực tiếp được, không biết chừng khi đó còn đủ bản lĩnh để mà mở miệng hay không. Đau đầu thật. Biết là không phải chuyện của mình, nhưng có gì đó trong người cứ sôi sùng sục lên. Đức? Hả? Đang miên man suy nghĩ, bất chợt Trang lên tiếng hỏi khiến cho tôi có chút giật mình. Trong ánh nhìn lần này, có vẻ gì đó đang rất nghiêm túc. Đức vẫn muốn tham gia vào cái chuyện này có phải không? Đúng vậy. Thành thật mà nói, Đức muốn hành động ngay từ bây giờ luôn. Lúc nãy mình có nghe cậu Sơn nhắc về chỗ trú ngụ hay là nơi ở gì đó. Mình nghĩ là có liên quan đến vị trí xây dựng của nhà vệ sinh. Đức có nhớ cái miếu nhỏ trước sân nhà cậu Sơn không? Lúc trước ba mẹ mình qua đó chơi hỏi cậu, cậu bảo là xây lên để cho âm binh và những vong hồn vào trú ngụ. Có lẽ là hàm ý của cậu Sơn chính là vậy. Muốn trường mình xây lên một cái miếu hay là cái am thờ gì đó, bù đắp lại cho những vong hồn kia. Không biết trước đây, chỗ phòng vệ sinh đó có thứ gì liên quan đến ma quỷ hay không? Mình đoán là như vậy thôi. Trang nói cũng có lý đấy. Nhưng mà dù đúng như vậy, thì làm sao mà thuyết phục được hiệu trưởng xây dựng miếu hay là am thờ cơ chứ? Lấy cơ sở nào để mà họ tin tưởng? Nhưng mà vế sau thì Đức nghe có vẻ phong phanh rằng trước đây, lúc còn nhà vệ sinh cũ, miếng đất mà giờ xây nhà vệ sinh nam lên, có một cây mận to, một dãy cây bàng cổ thụ lớn, nhưng mà không hiểu sao đã bị chặt đi. Lúc tụi mình vào lớp 10 đâu có thấy nữa. Mà theo lý lẽ của cậu Sơn, đúng ra là họ đã gây chuyện từ lúc đó rồi. Đâu có đợi đến tận bây giờ cơ chứ. Vậy là những nghi vấn sẽ tập trung vào căn nhà vệ sinh mới sau này xây, vì nó đã có sự dịch chuyển vị trí. Đúng vậy, đó là điều mà Đức đang suy nghĩ. Rất có thể nguồn cơn của mọi việc từ chỗ này mà ra. Việc di rời nhà vệ sinh đến vị trí mới có khả năng đã xâm phạm đến nơi cư ngụ của những vong hồn. Và giờ đây, họ đang làm mọi cách để có thể đòi lại công bằng. Được rồi, cảm ơn Trang đã gợi ý cho mình nhé. Nhưng mà Đức phải cẩn thận đấy. Đừng dính dáng vào nhiều nhé. Được rồi, Đức biết mình phải làm gì mà. Uống nước đi rồi về. Ngày mai lên trường sẽ điều tra một số vấn đề. Rất có thể sẽ nhờ Trang giúp một vài việc gì đó. Đừng bắt mình đi gặp bọn họ là được. Ghê lắm. Nói về những cây đại thụ, có lẽ không ai là không qua niên đại của bác bảo vệ. Lúc mới chập chững vào trường, tôi nghe nói bác làm việc ở đây cũng đã qua 15 năm. Mọi ngóc ngách ở đây chắc chắn không ai nắm rõ ràng bằng bác. Tuy nhiên, nếu đến gặp trực tiếp và hỏi những vấn đề này, bác ấy sẽ sinh nghi ngay. Việc một gương mặt dính phốt như tôi bỗng dưng xuất hiện, trưng ra đầy vẻ thân thiện cũng đủ làm bác bực bội mình rồi. Về phần nhỏ Trang, chắc chắn bác ấy cũng không quên được cái cô bé vừa gặp chuyện kỳ quặc. Bây giờ muốn tìm hiểu về lịch sử của ngôi trường thì sự nghi ngờ còn tăng lên gấp bội phần. Nếu là đồng minh thì ngay lúc gặp nhau ở phòng y tế, bác đã khuyên nhủ động viên rồi. Tuy nhiên, vẫn còn một nhân vật nữa đủ khả năng để có thể cung cấp cho bọn tôi những cái thông tin cực kỳ chính xác. Đó chính là cô Thu Ba, tạp vụ của ngôi trường. Với những đường chổi có niên đại trên 10 năm, cũng đã củng cố niềm tin cho điều đó. Cùng với cả phương châm, em kể, chị nghe, chị đừng kể cho ai, tôi đã đành phải nhờ Trang gánh vác cái trọng trách này. Tình hình sao rồi hả Trang? Đức sẽ không ngờ đến đâu. Nhỏ kéo tôi xuống căng tin với vẻ mặt vô cùng hớn hở. Hình như đã thu thập được những cái thông tin quý giá rồi thì phải. Rồi rồi, Trang nói đi, Đức sốt ruột quá rồi. Chuyện là như thế nào? Đúng là có một cây mận lâu năm, sai chĩu quả và một hàng cây bàng cổ thụ trồng ở bên cạnh đã được chặt bỏ khoảng 5 năm trước. Cây mận bị chặt là vì tới mùa của nó đã sai chĩu quả. Học sinh thì leo trèo té gãy cả chân cả tay, cho nên hiệu trưởng đã cho chỉ thị chặt bỏ cái cây đó đi. Còn về dãy cây bàng là do chúng đã quá to, xòe sang cả nhà vườn của hàng xóm. Bể nứt tường nên người ta đã khiếu nại buộc phải chặt đi luôn. Phòng vệ sinh nam hiện giờ chính là xây trên một vị trí của hàng cây năm xưa. Những thông tin này mới đáng lưu ý. Đó là em trai ruột của thầy hiệu trưởng, người vừa bị tai nạn cách đây không lâu, làm nghề thầu xây dựng, chính là người đã nhận trách nhiệm về chặt cây. Và sau này, căn nhà vệ sinh mới đó cũng đã được ông này điều tốt thợ xây tới để mà thi công. Đã có những thông tin là từ lúc chặt cái cây đi thì ông ấy làm ăn thất bát. Thầy hiệu trưởng biết chuyện nên mới nhờ cô Thu Ba mỗi đêm rằm hay là 30 ban đêm ở lại soạn đồ mang ra sau cúng, xin giúp cho em trai. Rồi hình như là bình thường trở lại được một thời gian. Cho đến khi xây xong nhà vệ sinh mới này, em trai của thầy bỗng dưng đổ bệnh. Vừa cho xuất viện, thầy trở về nhà lại tiếp tục gặp tai nạn. Lần này bác bảo vệ nhận trách nhiệm cúng kiếng, còn cô Thu Ba thì mua đồ mang lên để sắp xếp. Chuyện này chỉ có cô ấy, bác bảo vệ và thầy hiệu trưởng biết được mà thôi. Thế làm sao cô Thu Ba lại kể cho Trang nghe được? Là do mình đã phải dùng khổ nhục kế đấy. Công nhận là hiệu ứng lan truyền nhanh thật. Việc mình đã bị ngã ngất xỉu mau chóng lan rộng ra. Đến cả cô Thu Ba cũng đã biết mặt của mình. Thế là mình nhân tiện, mình bịa ra một câu chuyện rằng từ sau cái lần gặp ma đó, lúc nào cũng ớn lạnh ở trong người. Đi coi bói thì người ta bảo là có người âm theo. Nếu không giải quyết, không tìm được sẽ sớm bị nguy hiểm tới tính mạng. Sẵn tiện cô làm ở đây lâu, có biết gì về lai lịch của cái khu nhà vệ sinh đó hay không? Hai người phụ nữ mà bắt sóng được với nhau thì Đức cũng biết rồi đấy. Ồ, hèn chi mà người ta không có sản xuất anten nữa. Cảm ơn Trang nhiều nhé. Mình đã từng đoán là thầy hiệu trưởng và bác bảo vệ có liên quan đến chuyện này mà. Nhất là lúc bác vòng ra tận phía sau để mà thắp hương. Rồi còn có cái lần mà bàn bạc cúng kiếng cùng với cả thầy hiệu trưởng nữa cơ. Nhưng cho dù vậy thì Đức tính làm gì? Không có được đâu, nguy hiểm lắm. Đó là chưa kể, lỡ cô Thu Ba bịa ra chuyện đó thì sao? À không, cô ấy không có dám bịa. Khi có đích danh thầy hiệu trưởng và em trai của thầy trong câu chuyện đó đâu. Tớ biết mà, cô ấy buộc phải nói ra sự thực để sau này có lỡ chuyện, thầy không có thể trách được. Có trách là trách không nhìn thấy được những vong hồn ma quỷ mà thôi. Vì rào cản và sự mê tín dị đoan nên buộc lòng phải giấu kín. Và đó cũng chính là lý do làm cho mình lấn cấn nãy giờ đấy. Nếu thuyết phục được, việc xây dựng một cái miếu nhỏ hay là am thờ trong trường đó là điều đúng đắn hay không thì còn phải chờ đợi. Cuối cùng, trước khi điều đó được thực hiện, mình sẽ luyện tập độ gan dạ và bản lĩnh ngay lúc này. Vừa xem lịch xong, đêm mai là cận rằm, tức là ngày 14 âm lịch, rất có thể thầy sẽ lại nhờ cô Thu Ba hay là bác bảo vệ lập bàn cúng mà thôi. Vậy à? Vậy Đức đừng có nói là... Không, lần này mình không nói nữa, mình sẽ làm. Rủi ro là không thể tránh khỏi. Nhưng việc đã đến nước này, càng thôi thúc tôi phải hành động hơn nữa. Cứ dũng cảm một lần, biết đâu sự việc sẽ thành việc lớn. Lần này, thứ duy nhất mong muốn chính là không có bên nào phải thiệt thòi. Đầu tiên, chính là việc gặp gỡ trực tiếp, tìm hiểu tâm tư, chủ đích của họ. Tiếp theo là sẽ tìm cách thuyết phục, buộc những người có liên quan phải bù đắp lại cho phải đạo. Những tình huống phát sinh có vẻ phải tự mình gánh lấy trách nhiệm rồi. Chiều dần buông xuống, Kết thúc buổi học phụ đạo, tôi không về nhà mà giả vờ đi vệ sinh rồi quay trở ngược vào lớp. Bằng mọi giá phải gặp được họ. Nhìn hoàng hôn dần buông qua cánh cửa sổ, cảm giác có vẻ an toàn hơn là trực tiếp đón nhận nó như lần trước. Không gian đã bắt đầu tối sầm lại, gió vi vu rít qua từng cơn. Những tiếng xào xạc làm sao động âm ỉ. Ở góc này, không thể quan sát được nhà vệ sinh, nhưng có đủ thuận lợi để thoáng thấy một dáng người quen thuộc đang tiến đến. Chính là bác bảo vệ. Hình như bác ấy đi khóa cửa thì phải. Không xong rồi. Những tiếng âm thanh cạch cạch diễn ra. Tôi vội vàng cúi gấp người xuống. Tiếng đóng cửa từ bên phòng bên đã vang lên. Nguy to rồi. Phòng lớp tôi vẫn còn đang sáng đèn. Chắc chắn bác phải đi tắt rồi mới khóa cửa sau. Phải làm thế nào đây? Bây giờ mà bị phát hiện thì có mở nguy to. Liếc ngang liếc dọc một hồi lâu. Thôi đúng rồi. Ban giáo viên. Cứu tinh đây rồi. Tôi vội vã lom khom chạy thẳng qua rồi rúc xuống gầm bàn. Kéo chăn khe khẽ che hết mọi khe hở. Tiếng bước chân bắt đầu vang lên rõ mồn một. Hình như bác ấy đang dạo quanh phòng để kiểm tra. Tôi nín thở chờ đợi. Đèn vẫn còn đang sáng choang. Tiếng chân đã không còn nữa. Lúc này đèn bất ngờ vụt tắt. Tiếng đóng cửa cũng đã vang lên. Cuối cùng cũng đã thoát nạn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. May thật. Vì là dạng khóa cửa nắm, cho nên ở bên trong có thể dễ dàng mở cửa bên ngoài, nên tôi cũng không lo lắm. Nằm đợi thêm khoảng 5 phút cho chắc chắn, vừa chui đầu ra thì bỗng dưng từ phía cửa ra vào, hàng loạt cái bóng trắng bắt đầu xuất hiện. To có, nhỏ có, lượn lờ qua lại. Không kịp nghĩ ngợi, tôi đã mau chóng thụt vào, không biết đã phát hiện ra chưa nữa. Tuy đã giáp mặt nhưng lần gặp này lại có cảm giác vẫn ớn lạnh. Những tiếng cọ sát bắt đầu vang lên. Bụi phấn rơi đổ xuống chỗ của tôi đang ẩn nấp. Khẽ ngước mắt nhìn lên, một cái bóng trắng cao lớn đang đứng quay mặt vào bảng. Viên phấn như lơ lửng giữa không trung, cọ sát thành những chữ ngoạch ngoạc. Những tiếng cười giòn giã vang lên như bóp nghẹt lồng ngực. Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm tưởng đằng sau lớp ván gỗ tôi đang ẩn nấp ở đây là đầy rẫy những gương mặt man dợ và kỳ dị. Và không chừng khi họ đã biết trong hộp quà đã mở sẵn nắp này có một kẻ ngoại đạo thì sẽ đối xử với tôi ra làm sao. Cái bóng trắng đang đứng ở trên bục giảng rời đi lúc nào không hay. Khẽ ló đầu quan sát, nó đang đứng chắn ngay cửa ra vào. Nhưng bất ngờ hơn, bác bảo vệ vẫn còn lờ lững ở đó. Nãy giờ bác vẫn chưa chịu đi hay sao? Vì ở hướng ngược sáng cho nên không thể biết bác đang nhìn cái gì. Có một điều lạ là vong hồn đó cứ nhởn nhơ qua lại mà bác không hề phản ứng. Chẳng lẽ nào chỉ có mình tôi thấy được họ thôi sao? Nếu là ai đó có liên quan đến chuyện này, lẽ ra họ phải cho thấy chứ. Kỳ lạ thật. Đứng bất động gần 5 phút thì bác cũng đã rời đi. Cái bóng trắng ngay lập tức đã trở lại bục giảng phía ở bên dưới. Những tiếng xì xầm to nhỏ tiếp tục vang lên. Hình như tất cả đang chuẩn bị cho một buổi học hết sức nghiêm túc. Tiếng cọ sát ở trên bảng vẫn đang vang lên đều đặn. Ngay bên cạnh tôi là một đôi chân không chạm đất. Nó dao động đến đâu, những luồng khí lạnh lại tống thẳng vào gầm bàn đến đó. Gai ốc nổi hết cả lên, tay chân gồng chặt, đến cả thở cũng phải đắn đo. Không phải là lần đầu tiên, nhưng những cảm giác ghê rợn này, dù cho đối mặt với bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì nó vẫn không thể dễ đón nhận được một chút nào. Tôi vẫn án binh bất động ở bên trong. Kế hoạch là tiếp cận những vong hồn ở toilet, nhưng phải xem cách tiếp tục chờ đợi. Một viên phấn rơi thẳng xuống đất, lăn vào trong gầm bàn, dừng lại ở trước mũi chân. Chưa kịp hiểu biết chuyện gì thì ngoài kia đã rộn ràng những chàng cười lanh lảnh. Một bàn tay trắng toát đang thòng xuống, cảm giác như nó vừa được kéo dài ra, cua quạng trên nền đất như đang tìm kiếm vật gì đó. Tôi nín thở chờ đợi. Bàn tay đã di chuyển dần dần vào bên trong gầm bàn, ngay sát chân tôi. Chưa kịp phản ứng gì, cánh tay trắng toát đó suýt chút nữa đã nắm lấy chân của tôi. Tôi đã vội vã thu mình lại, vì đã quá nhanh cho nên lưng đập thẳng vào mép gỗ, tạo ra một âm thanh không lớn nhưng đã đủ để kẻ bên cạnh có thể nghe được đấy. Cánh tay bỗng chốc khựng lại, chẳng lẽ nào nó đã phát hiện ra tôi. Còn chưa hiểu chuyện gì thì bất thình lình, một gương mặt trắng toát ập thẳng xuống, hai mắt nó mở trừng trừng, miệng khẽ nhếch mép lên cười. Vì quá hoảng sợ, tôi đã bất giác la lên. Vong hồn liền đưa tay ra dấu im lặng rồi nhặt viên phấn mà không mảy may đả động đến tôi. Bóp chặt miệng ú ớ không có thở ra hơi. Khoảnh khắc đáng sợ vô cùng. Tôi cảm tưởng như đã đứng tim ngay lúc đó vừa ập xuống. Tay chân lúc này thì cuồng quạng không có làm chủ được nữa. Tiếng cọ sát lại tiếp tục vang lên. Vong hồn đó dường như không hề để ý đến sự tồn tại của kẻ ngoại đạo như tôi. Nó vẫn miệt mài làm động tác viết lên trên chiếc bảng đen. Trời lúc này cũng đã tối hẳn và thực sự tâm trí không còn đủ bình tĩnh để liếc xem có những dòng chữ nào hay không. Viên phấn một lần nữa rơi thẳng xuống đất, nhưng lần này không còn cánh tay nào nữa. Phần thân lơ lửng cạnh bên đã bắt đầu di chuyển ra bên ngoài cửa. Tiếng xì xầm to nhỏ, xen lẫn với cả những nụ cười ma mị đang vang lên rồi dần dần rơi xuống, không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Cảm giác như họ đã ra bên ngoài hết rồi thì phải. Tuy nhiên để chắc ăn, mãi gần 10 phút sau tôi mới dám ló mặt ra để kiểm tra. Lê từng bước nhẹ nhàng nhất có thể, đầu khẽ ló ra bên ngoài. Cái bóng trắng to lớn đã không còn ở bục giảng nữa. Phía lớp dưới cũng đã trống trơn, không có vong hồn nhờ nhờ. Lạ thật, tại sao đã phát hiện ra nhưng họ lại không hề đả động đến? Hay đây chính là một khoảng lặng để cho tôi có thể chủ quan mà sa chân vào một cái bẫy nào đó đã được răng sẵn ở đâu? Thực sự là rất khó hiểu. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, chẳng phải là mục đích của tôi ở đây và giờ này là để đối mặt trực tiếp với họ hay sao? Khi đã quyết định đưa ra, bản thân tôi đã chấp nhận chịu đựng những rủi ro đó rồi mà. Được rồi, không nghĩ ngợi gì nữa, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Quan sát xung quanh thêm một đôi lúc, tôi đã quyết định đi ra phía nhà vệ sinh như kế hoạch đã đề ra. Vừa lồm cồm bò ra khỏi ngăn bàn, vừa đứng dậy, mắt tôi đã chạm thẳng vào những dãy ký tự ngoạch ngoạc nằm ở trên bảng đen. Tôi đã lật đật mở đèn flash lên. Không thể nào. Trên bảng không phải là những dòng chữ mà là một đoạn văn viết ngoạch ngoạc, nhưng không hề vô nghĩa. Đọc đến đâu, gai ốc của tôi nổi lên đến đó. Phía dưới còn là một chữ cảm ơn như một dòng tái buốt. Có người luôn đợi cậu quay lại. Một cậu bé tốt bụng. Đừng ngồi dưới gầm bàn nữa. Cảm ơn. Những dòng chữ rời rạc nhưng hàm ý như soi thẳng vào tâm can. Mọi hành động, cử chỉ, thậm chí là suy nghĩ của tôi những ngày qua đã đều bị họ nắm thóp rồi hay sao? Không thể nào có chuyện đó được. Tay chân rụng rời, nhất định không còn suy nghĩ gì được nữa. Những tiếng hò đặc sệt vang lên, âm điệu rất quen thuộc. Giật mình nhìn sang bên phải, trên bàn giáo viên là một cái bóng đen xì đang ngồi chễm chệ, hai mắt thì sáng quắc nhìn chằm chằm qua phía tôi. Tôi quá hoảng sợ, tôi ngã ngửa ra phía sau, miệng thì ú ớ muốn kêu lên nhưng không thể, cổ họng như bị bóp nghẹt. Cái bóng đen từ từ đứng dậy, hai chân không chạm đất, đôi mắt vẫn sáng quắc vô định. Dù đang rất sợ hãi, nhưng tôi không tài nào có thể vùng dậy được để mà chạy nữa. Hai chân như bị đeo chì nặng trĩu. Nó bắt đầu lướt chậm chậm đến sát chỗ của tôi. Đôi mắt sáng quắc sắc lẹm. Trong ảnh hình, nhìn chất chứa đầy vẻ căm phẫn. Khung cảnh như những thước phim quay chậm đang hiện ra. Tôi ú ớ cố bật thành tiếng nhưng bất lực. Cái bóng đen mỗi lúc một gần hơn. Tôi không còn cách nào khác, chỉ biết lùi lại cho đến khi lưng chạm vào cửa. Bất thình lình nó lao thẳng đến, khuôn miệng mở rộng, lưỡi thè ra bên ngoài. Cảnh tượng hết sức quỷ dị. Tôi chỉ biết nhắm mắt lại, khấn vái trong tâm thức, tay thì đưa lên chống đỡ theo quán tính, lồng ngực thì co thắt lại, tim đập thình thịch. 10 giây cũng đã trôi qua, vẫn chưa cảm nhận được sự gì lạ. Bất chợt một cơn gió lạnh tống thẳng vào người. Chỉ vừa kịp dùng mình, tôi đã nghe tiếng nói ồm ồm phát ra từ sau lưng. Ra đây. Cùng với cả một cái vẫy tay đầy cám dỗ, trong chớp mắt, chẳng biết từ đâu, hàng loạt những cái bóng trắng đã xuất hiện xung quanh. Họ không làm gì được cả ngoài việc nhìn chăm chăm về phía của tôi. Trong khoảnh khắc này, là sinh hay là tử, là lành hay dữ thì không thể biết trước được. Họ chỉ tay về phía phòng vệ sinh rồi đồng loạt rời đi. Khoảng không như còn lại, giống như là tôi đã tự tâm mà phải quyết định. Bây giờ phải làm thế nào đây? Cảm giác sợ hãi vẫn lan tỏa trong cơ thể. Nhưng bên cạnh đó vẫn là sự thôi thúc mãnh liệt, buộc tôi phải sao động. Chẳng phải mình đến đây là vì điều này hay sao? Nếu đã có dã tâm, thì họ đã hại mình từ lúc phát hiện ra mình nấp ở dưới gầm bàn rồi. Những gì không phải của mình thì bỏ mặc thờ ơ. Đó là đạo lý gì của người Trần vậy? Từng câu nói của cậu Sơn như tự dưng vang lên trong đầu. Đúng rồi, tôi đến đây là vì thứ đạo lý đã biến chất đó mà không thể để nó vĩnh viễn lệch lạc đi được. Cố gắng gượng người đứng bật dậy. Tất cả bọn họ đang đi cả rồi. Hành lang trống vắng, tiếng gió vù vù thổi qua đến rợn người. Mở chốt cửa, tôi lầm lũi tiến từng bước ra phía sau. Vừa đi vừa quan sát xung quanh. Trên cây phượng, cây hoa sữa đã không có còn ai trú ngụ. Dưới mỗi gốc cây, nhang cũng không có. Hình như bác bảo vệ chưa đi thắp thì phải. Những ánh đèn heo hắt từ gian sau nhà hàng xóm tỏa ra càng khiến cho không gian thêm phần u tịch, rùng rợn. Gió rít qua từng tán cây rung lên xào xạc. Hai cánh cửa của hai gian phòng đóng kín bưng. Không biết là có phải sương đêm hay không, nhưng cứ thấy từng làn hơi mịt mờ lan tỏa. Tôi tiến sát đến cửa, vẫn không còn thấy họ đâu. Những vong hồn rốt cuộc đang bày cái trò gì đây? Đứng chỗ này rồi mới thấy bất an vô cùng. Đang đảo mắt tìm kiếm, tự dưng hai cánh cửa từ từ mở ra, rồi bất thình lình đập mạnh vào tường. Âm thanh bất ngờ khiến cho tôi giật bắn cả người. Những tiếng ho khan đặc, những nụ cười lanh lảnh bắt đầu vang lên từ bên trong. Từng âm thanh hòa hợp vào nhau rất hỗn loạn, đầu óc cứ quay cuồng mụ mị, tim đập thình thịch, chân tay rã rời, lòng can đảm đang bị thách thức một cách tột độ. Ai đấy? Lắp bắp mãi mới nói được lên lời, thế nhưng vẫn không có tiếng hồi âm. Bất thình lình, cái bóng đen xì xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh nữ, vẫy tay mời tôi vào bên trong. Tôi không đến đây để hại mọi người. Đừng hại tôi. Vào đây. Vào đây. Không. Miệng nói không, nhưng chẳng hiểu sao có thứ gì đó cứ thôi thúc tôi và tôi đã bước chân đi vào trong vô thức. Tôi lại càng gần đến cái bóng đen đó thì càng lùi xa. Khi đã bước hẳn vào bên trong, nó nép mình sát tấm gương và chỉ tay xuống đất. Chỗ này, qua đây. Tôi còn chưa hiểu kịp chuyện gì thì bóng đen đó đã lượn xuyên qua và vòng qua ngoài cửa, bước vào nhà vệ sinh nam. Cứ thế tôi cứ đi theo mà không nghĩ ngợi gì. Bao nhiêu sợ hãi cũng đã chấp nhận được nhường bước cho sự thôi thúc mãnh liệt từ tâm trí. Chỗ này. Bóng đen chỉ tay qua hai phòng vệ sinh nam cuối cùng. Lần này, nó ở đó xuất hiện hàng loạt những vong hồn chen chúc nhau. Thấy tôi, bọn họ chỉ nhìn chăm chăm mà không hề phản ứng. Đừng sợ, qua đây. Nó lại tiếp tục vòng qua bên ngoài và lần này dừng lại chỗ đất trống bên cạnh phòng, nơi bờ tường bác bảo vệ đã đặt cái bát quái. Chỗ này nữa, mất hết rồi. Tôi nhìn theo cái chỉ tay, ngay lập tức những vong hồn khác đồng loạt xuất hiện. Những tiếng bước chân lại vang lên dồn dập từ phía ngoài sân trường, khiến cho nhịp tôi cũng có hối hả đập theo. Ngơ ngác nhìn xung quanh, còn chưa hiểu chuyện gì thì đằng trước có tiếng nói phát ra. Tôi hiểu rồi, tối mai có chứ. Vâng. Khẽ ló đầu ra khỏi bức tường, đằng trước là một dáng người rất quen thuộc, chân tay cầm những đốm lửa đưa qua đưa lại. Hình như là bác bảo vệ đang đi thắp nhang như mọi hôm thì phải. Không xong rồi, theo thói quen, chắc chắn bác ấy sẽ thắp ở bên hông của phòng toilet nam, tức là chỗ tôi đang đứng. Dãy phòng học phía sau lại không có đường vòng ra. Vậy bây giờ ra đó thì chỉ có mà tỏi. Bác ấy đã tiến đến gần chỗ cây hoa sữa sát phòng vệ sinh nữ. Lần này không còn vong hồn nào xuất hiện nữa vì họ đang đứng hết ở trước mặt tôi. Những tiếng sao động bắt đầu vang lên khi thoáng thấy từng làn khói lan tỏa. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Bác ấy sắp tiến đến dãy nhà vệ sinh rồi. Tôi vội vã rụt đầu vào, tim thì đập thình thịch. Tiếng bước chân mỗi lúc mỗi gần hơn. Nếu như đoán không lầm, bác đang đóng mở cửa nhà vệ sinh để kiểm tra hay là làm gì đó thì phải. Cảm giác sợ hãi bao trùm đã trải qua được một mối lo sợ đối với cả các vong hồn. Nhưng hiện tại sự nguy hiểm đang kề cận này còn lớn hơn gấp bội phần. Tôi nghe tiếng đập cửa rõ to vang lên, cùng với đó là như tiếng giật mình của bác bảo vệ. Đánh liều ló mặt ra nhìn, hình như cánh cửa tự động đóng mở đã làm cho bác có chút nghi ngại xen lẫn lo sợ. Bác đang đứng xoay người về lưng của tôi, chăm chú nhìn về phòng bảo vệ nữ sinh, nơi cửa ra vào đã được mở toang. Cùng lúc đó, ở phòng vệ sinh nam, không biết có phải là do sự tác động của các vong hồn mà cửa cũng đã hé mở từ lúc nào. Bác bảo vệ mải chăm chú mà không hề để ý rằng đằng sau, ông bắt đầu tiến đến để đóng cửa phòng vệ sinh nữ lại. Ngay lập tức, cái bóng đen xì quay ngoắt đầu lại nhìn tôi, khẽ gật đầu rồi chỉ tay vào phòng vệ sinh nam. Hình như nó muốn tôi vào đó để lẩn tránh bác bảo vệ. Không chần chờ gì nữa, chỉ đợi bác bước thêm hai bước, tôi rón rén lách qua khe cửa đang mở sẵn. Vừa dựa lưng vào tường thở hổn hển, cánh cửa tự dưng khẽ khép lại, rồi lấy đà mở toang đập mạnh vào tường ở bên phải. Gió lồng vào lạnh toát, một ánh mắt đỏ lòm khẽ nhìn vào rồi lập tức biến mất. Gió gì mà kinh khủng quá vậy? Đó chính là tiếng của bác bảo vệ và cái bóng đang phản chiếu nhẹ xuống dưới nền đất. Tôi lập tức lẩn mình vào trong gian trong, đợi cánh cửa đóng chặt mới dám thở phào nhẹ nhõm. May là loại cửa khóa nắm tay, chứ mà cửa chốt bên ngoài thì đêm nay ngủ lại với cả mấy vong hồn này mất. Đang tính ở luôn ở trong gian trong, nhưng những tiếng xì xầm bên ngoài khiến cho bản tính tò mò của tôi trỗi dậy, liền rón rén đi ra, áp tai vào cửa để nghe ngóng. Vong hồn của bác khuất mày khuất mặt xin linh thiêng, xin phù hộ, đừng có hại thầy Nguyễn Văn Ba, đừng hại anh Nguyễn Văn Tư, có sai phạm gì xin được bỏ qua. Tôi hứa đêm nào cũng nhang khói đầy đủ. Ngày mai ngày rằm, xin mời các cô bác khuất mày khuất mặt về hưởng ít lộc. Vì là cánh cửa nhôm, cho nên tôi hoàn toàn nghe rõ những lời khấn của bác bảo vệ. Nguyễn Văn Ba chẳng phải là tên của thầy hiệu trưởng hay sao? Nói như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp với cả ông ấy rồi. Chứng tỏ một điều, lời của cậu Sơn và của cô Thu Ba tạp vụ là hoàn toàn có cơ sở. Còn Nguyễn Văn Tư, nếu đoán không nhầm thì chính là em trai ruột của thầy hiệu trưởng. Tất cả những lời này có lẽ là sự gửi gắm từ thầy. Tại sao ông ta lại hèn nhát đến như vậy chứ? Tôi cố gắng nghe thêm chút nữa, nhưng chỉ còn lại tiếng bước chân và những âm thanh sột soạt ở bên ngoài. Hình như là bác đang len lỏi đến đống đất đá để thắp hương xuống khoảng đất bên cạnh. Gần 15 phút sau thì hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Có khi là bác ấy cũng đã đi rồi cũng nên. Để cho chắc ăn, cố đợi thêm 10 phút nữa, tôi mới khẽ mở chốt mở cửa hé mắt ra ngoài quan sát. Đẩy từ từ cánh cửa ra, chưa kịp ngó nghiêng, một cái bóng đen xì đã đứng lơ lửng phía trước của tôi từ lúc nào. Quá bất ngờ, tôi đã hoảng hốt giật lùi lại, chân đập mạnh vào nền gạch đau thấu xương. Thì ra là cái bóng đen lúc nãy, chỉ có nó là xuất hiện bất thình lình làm tôi trở tay không kịp mà thôi. Tuy đã vơi bớt sợ hãi, nhưng sự dè dặt vẫn có rất nhiều, nhất là bây giờ. Đằng sau nó là hàng loạt những cái bóng trắng toát, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Cậu bé, cậu có quen với cả thầy Sơn không? Lần này tôi mới được nghe một cách rõ ràng nhất giọng nói của cái vong đen xì này. Chất khàn đặc, ồm ồm, dường như đây là một người đàn ông lớn tuổi thì phải. Nhưng bất ngờ hơn, người đàn ông ấy hỏi là ai? Thầy Sơn, có phải là... Đừng có nói cậu Sơn của nhỏ Trang đấy nhá. Thầy Sơn là ai ạ? Tôi cũng không biết, chỉ biết là hôm qua có một âm binh đến đây giúp bọn tôi hóa giải bát quái mà người đàn ông lúc trước đã đặt lên tường. Nói là người nhà của thầy Sơn ở ngã ba Hương Nho, khi nào xong việc cứ đến đó tìm thầy. Cuối cùng âm binh đó nhắc nhở rằng bọn tôi đừng hại người nữa, sẽ có người giúp mọi việc êm xuôi. Đó chính là cậu. Hả? Là tôi? Đúng vậy. Âm binh nói rằng nếu cậu xuất hiện, chúng tôi sẽ nghe thấy mùi tro tàn nhang phảng phất với cả mùi giấy bạc. Thật đúng là như vậy. Hả? Chẳng lẽ nào là miếng giấy bạc mà ngày hôm qua cậu Sơn đã cho tôi? Lục tung cặp sách ra, nó vẫn nằm gọn gàng ở trong ngăn kéo. Tôi liền mở ra, bên trong là một chút bột mịn, người qua thì đúng là mùi tàn nhang cháy rồi. Đây là ẩn ý từ trước của cậu Sơn sao? Cậu đã sớm biết được việc tôi sắp làm và cả chú ý của những vong hồn này nên ra tay ngăn lại và đẩy trách nhiệm hòa giải đó về phía của tôi sao? Làm sao tôi có thể gánh nổi cái trọng trách lớn lao này? Không được, phải hỏi cho ra nhẽ ngọn ngành. Ông có thể cho tôi biết ngọn ngành của mọi việc được không? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã nghe qua nhưng muốn xác minh lại từ tất cả mọi người. Nỗi sợ hãi bỗng chốc tàn biến. Bây giờ tôi đang giao tiếp với họ như hai người trần với cả nhau vậy. Chỉ có một điều còn lấn cấn là tại sao chỉ có mỗi mình tôi là có thể nhìn thấy và nói chuyện được với cả họ. Còn thầy hiệu trưởng hay bác bảo vệ thì hoàn toàn lại là không. Tôi và người này đã ở đây từ rất lâu rồi. Chỗ này và cả chỗ này nữa chính là nơi mà xương cốt của tất cả đã bị chôn vùi. Cái bóng đen chỉ tay xuống chỗ cái gương soi và lướt vào bên trong đến vị trí hai phòng vệ sinh nam cuối cùng. Đó chẳng phải là những nơi mà tôi đã từng chạm mặt vào họ lúc đi tìm thằng Long hay sao? Từ khi họ đã đến và phá bỏ mọi thứ, có một cây mận ở đây, một dãy cây bàng lớn ở chỗ này đều đã bị họ phá bỏ. Tôi đã phải đi theo để trừng trị. Sau này vì sợ sệt nên hương khói, tôi cũng đã đành lòng phải bỏ qua. Bẵng đi một thời gian sau, căn phòng mới xây này xây chẹt lên ép cả chỗ chúng tôi chôn xương cốt của bọn tôi. Rồi thì từ đó chẳng ai chịu hương khói bù đắp gì cả. Mọi người tự tìm chốn ẩn thân, quay về không được mà bỏ đi cũng chẳng xong. Không thể kiềm chế được cơn giận dữ, tôi đã đi tìm kẻ gây ra chuyện này và bọn chúng sẽ phải trả giá từ từ. Có phải ông và mọi người đã hù dọa bọn tôi có đúng không? Đúng vậy. Tôi cho mọi người hù dọa để răn mặt, để răn đe. Nhưng xem ra kẻ đó vẫn ngoan cố. Nhưng là em trai của ông ấy làm, không phải là chính tay ông ấy. Chẳng phải ông đã trừng trị em trai ông ấy rồi hay sao? Đúng, nhưng chính ông ấy mới là kẻ gây nên chuyện này. Còn nhớ khi đó, cậu Tư dẫn người đến đây chặt cây, đặt mâm cúng tiếng. Chính vì ông ta đã chặn lại vì cho là mê tín dị đoan. Cậu Tư nghe theo và xuống tay không thương tiếc. Tôi đã tức giận đã xui cho Giang Chuân chắc chờ một thời gian. Rồi không biết thế nào, hàng đêm có người ra hương khói khấn vái. Người ở đây mềm lòng cũng đã cho qua. Ấy vậy mà thời gian sau, cũng chính là hai người này, lần này vẫn có cúng tiếng và vái xin đàng hoàng, nhưng lại xây chèn lên cả chỗ xương cốt của bọn tôi. Thử hỏi xem, muốn quay về, phải về đâu và về bằng cách nào? Thân hữu hỗn loạn, vất vưởng tìm cây chú ngủ. Lần này tôi quyết không tha cho hai anh em đã gặp nạn chí tử, may mà thoát chết. Giờ kiếm bắt quái lên để chấn áp, may mà nhờ có âm binh đó trợ giúp. Bọn tôi đã hứa với âm binh rằng sẽ không hại họ nữa, nhưng nếu họ không bù đắp thì đừng có trách. Âm binh đó nói người hòa giải chính là cậu. Tại sao lại là tôi? Tôi... Vì cậu có căn lớn mạng lớn, có thể nghe, có thể thấy được bọn tôi. Những điều này cũng là do âm binh đó chuyển lời của thầy Sơn lại. Trước đó tôi cũng đã âm thầm đi theo cậu về đến nhà, tưởng là cậu đến giúp họ. Tôi tính dẫn hồn cậu đi, nhưng đến cửa thì đã không được. Hả? Chính ông là người trong giấc mơ đó hả? Đúng vậy. Tôi ở trước mặt nhưng làm cậu mê man không hề hay biết. Nếu cậu không giúp, chính tôi sẽ tự bù đắp cho những chiến hữu. Nhưng bằng cách nào ạ? Tôi không biết. Tôi không biết gì hết. Đó là sự bù đắp công bằng. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Những lời nói đanh thép của vong hồn không phải là để cho vui. Nếu tôi không giúp được, chắc chắn thầy hiệu trưởng và em trai của mình sẽ gặp nguy hiểm. Khó hiểu ở chỗ tại sao cậu Sơn đã biết được tường tận đến việc vậy mà cũng không chịu ra tay giúp đỡ. Không được, chuyện này bắt buộc phải nhờ cậu Sơn. Bằng không tất cả mọi người sẽ gặp nạn mất. Ai đúng, ai sai ở trong chuyện này không còn quan trọng bằng tính mạng của hai người bọn họ. Những vong hồn cũng đã nói rõ, thứ họ cần chỉ là sự bù đắp công bằng. Tuy nhiên khó khăn ở chỗ, cụ thể đó rốt cuộc là gì? Nhưng mà tôi có chuyện này vẫn còn đang thắc mắc. Nếu không đúng thì xin ông chỉ dẫn nó cho tôi khỏi lệch lạc. Đó là những cái cây hay căn nhà cũ, cũng đâu có phải là của ông hay của mọi người làm ra. hai người đó chặt phá, dỡ bỏ đi. Tuy không cúng kiến đàng hoàng, nhưng không thể nói là họ sai cho được. Đó là con chưa kể, sau này họ cũng đã hương khói đầy đủ. Nói đâu xa, lúc nãy cũng có người đến đây để thắp hương đó thôi. Cậu còn trẻ người non dạ, tôi không trách. Nhưng cho tôi hỏi, nếu như họ không gặp những chuyện tai ương, liệu tâm tính có thay đổi hay không? Những cái cây hay căn nhà không phải là của bọn tôi, thì cũng chẳng phải là của bọn họ. Họ đã quỳ chân dưới thần Phật, thì phải có lòng bao dung với cả vong hồn ma quỷ chứ. Suốt một đời chỉ nghĩ đến bản thân, còn những kẻ lầm than khác thì sao? Ba cây nhang dành cho Phật, công đức cũng bằng ba cây nhang dành cho bọn tôi. Tôi không có ý so sánh mình là thánh cao siêu, nhưng tâm đức nó không phân biệt rạch ròi giai cấp địa vị hay là cõi âm, cõi dương. Nhưng họ không hề thấy được các vong hồn ma quỷ. Làm sao mà bắt họ phải đi tin điều đó? Rồi bây giờ họ cũng đã thành tâm thay đổi rồi cơ mà. Xin ông với cả mọi người hãy nghĩ lại. Vậy trong số ai đã nhìn thấy thần Phật, ai đã từng hiểu rõ được cái ý nghĩa của mấy nén nhang chưa? Có người thắp một đời dưới chân tượng Phật cũng mãi mãi không hề hoan hỉ. Không phải là nhang không thơm, không phải là Phật thánh không hiển linh, hay đòi hỏi những điều gì cao siêu, mà nó do tâm can quá xấu xa, do công đức quá nhỏ bé, mà chữ nghiệp đã bao phủ lên tất cả mất rồi. Thứ tôi muốn thấy là sự thành tâm của họ, của những kẻ đến sau với kẻ đến trước, chứ không phải là sự hời hợt thờ ơ. Tất cả đều có tỏ vẻ ra mình đạo đức khi cảm thấy bất lợi đang dần ập đến. Nếu hôm nay không có âm binh giúp đỡ, bọn tôi đã hồn siêu phách tán dưới cái bát quái đó rồi. Có lẽ tôi sẽ không thể bảo chữa thêm được gì nữa. Những chân lý sâu sắc mà vong hồn đó đã nói ra như xuyên thẳng qua tâm can. Đúng vậy, có mấy ai đã thấy được Phật Thánh, đã hiểu được ý nghĩa của mấy cây nhang, của việc quỳ lạy khấu đầu. Cũng chừng đó có lẽ mấy ai đã nhìn thấy được những vong hồn ma quỷ, hiểu rõ được toàn cõi nhân gian. Chung quy lại cũng chỉ là nằm ở hai chữ niềm tin. Đã thờ phụng thần Phật trên cao thì buộc phải có sự bao dung đối với cả những vong hồn ma quỷ phía dưới. Khói nhang không làm cho Phật Thánh thêm phần rực rỡ ánh hào quang. Không thể chỉ đường cho những vong hồn ma quỷ được đầu thai siêu thoát, mà đó chính là những tượng trưng cho sự thành tâm của con người và quy đổi thành những hành động tâm linh đẹp đẽ. Tôi sẽ giúp họ nhận ra những lỗi lầm của mình. Không, hãy giúp mọi thứ được công bằng và không bên nào phải dấn thân vào lỗi lầm nữa. Được ạ. Đêm mai họ sẽ quay lại đây. Nếu cậu không đến, chính tôi sẽ tự lấy công bằng cho chính mình. Vừa dứt lời, tất cả bọn họ đã lập tức biến mất. Trong chớp mắt, họ đã xuất hiện khắp sân để hưởng chút hương khói mà bác bảo vệ đã vừa mới thắp. Liếc đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. Tôi lầm lũi trèo hàng rào bên hông tường để ra về, tâm trí chĩu nặng. Những điều vừa mới được nghe, quả thực là quá sức với sự hiểu biết của riêng mình. Tuy nhiên, ý nghĩa mà nó mang lại thì rất đáng để chiêm nghiệm. Sáng ngày hôm sau, vừa đến trường tôi đã tọt thẳng qua lớp để nhìn nhỏ Trang. Có lẽ tiếng lành đồn xa nên không ai còn to nhỏ xì xầm nữa. Đêm qua chằn chọc mãi, suy đi tính lại, việc này chắc phải nhờ cậy đến Trang mới mong có thể thành công được. Ê này, sao Đức trông như là thiếu ngủ vậy? Đêm qua có ngủ được chút nào đâu. Ra đây có chuyện tới nhờ Trang giúp đỡ chút. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc đêm ngày hôm qua, kể cả chuyện có liên quan đến cậu Sơn cho nhỏ nghe. Vừa kể vừa nhớ lại và cũng đã dùng mình vài lần. Bên kia, nhỏ Trang thì cứ há hốc mồm như là không tin vào những điều tai nghe mắt thấy. Cái gì? Chẳng lẽ nào cậu Sơn lại sai âm binh làm chuyện đó ngay lúc tụi mình đang ở nhà cậu ấy hay sao? Có lẽ là như vậy. Không phải tự nhiên mà những vong hồn đó lại biết cậu Sơn đâu. Không dễ gì mà họ tin tưởng được, trừ phi có thứ gì đó mạnh hơn cả họ và có thể giết họ. Nhưng đêm qua, Đức không sợ à? Trang nghe kể thôi mà đã lạnh hết cả người rồi. Sợ chứ, vừa sợ vừa căm phẫn. Nhưng Đức sẽ đòi lại công bằng cho họ và cứu thầy với cả em trai của mình tránh khỏi tai họa. Sao Đức lại dại dột như vậy? Nhỡ may làm không được thì sẽ nguy hiểm lắm đó. Cậu Sơn đã từng nói rằng Nếu thất hứa, thất hẹn với cả ma quỷ, hậu quả sẽ rất là khủng khiếp đấy. Nhưng nếu không thử, tính mạng của thầy và em trai của thầy cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đó không phải là việc của Đức. Đúng, đó chính là đạo lý xấu xa mà Đức muốn tự tay xóa bỏ. Chỉ cần người khác bị tổn hại, thì dù không phải là việc của mình hay có liên quan đến mình, cũng không thể bỏ mặc hoặc là thờ ơ được. Rồi một ngày, chính sự lơ là đó sẽ kết liễu ta. Chỉ cần còn sống là còn được sửa sai. Chàng có giúp Đức không? Chàng sợ lắm. Không sao, Đức không ép, Đức sẽ nghĩ cách khác. Nhưng chàng sẽ giúp Đức. Chàng không muốn những người khuất mặt đó bị thiệt thòi và những người đang sống phải có cơ hội để được sửa sai. Vậy thì được, cảm ơn Trang. Cảm ơn Trang nhiều lắm. Can đảm lên, bọn họ sẽ không hại Trang đâu. Kế hoạch là như thế này nhé. Hết buổi học phụ đạo, tôi với cả Trang ghé quán nước gần trường ngồi quan sát. Lần này không chơi chiêu ở lại nữa. Gần 6 giờ chiều rồi, học sinh cũng đã quay về hết. Bác bảo vệ nãy giờ không thấy đâu, cả thầy hiệu trưởng nữa. Hy vọng mọi thứ vẫn diễn ra như đúng kế hoạch của nó. Đức ơi, mình thấy sốt ruột quá. Không sao đâu, ráng đợi thêm chút nữa đi Trang. Ê, kia, hình như là thầy hiệu trưởng chờ ai đến rồi kìa. Tôi với cả Trang lật đật tính tiền ngồi đợi sẵn. Thầy hiệu trưởng đang chở theo một người nữa. Nếu đoán không lầm, tay chân băng bó như thế này chắc chắn là em trai ruột của thầy rồi. 5 phút sau thì cô tạp vụ cũng đã tới. Trên xe đùm đề không biết bao nhiêu là bọc ni lông to tướng ở đằng sau. Trông mọi người có vẻ rất là tất bật và hối hả. Bác bảo vệ đã quay lại bốt, nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã là hơn 6 giờ 15 phút. Trời cũng đã bắt đầu sẩm tối. Hành động đi Trang, cầm lấy cái này đi. Được. Nhỏ Trang đi qua chỗ bốt bảo vệ, còn tôi thì nép sát ở bờ tường bên ngoài nghe ngóng. Nhỏ Trang ra bộ mặt thật là khổ sở. Con chào bác ạ. Bác ơi, cho con vào trong lấy quyển sách toán. Con đã để quên ở trong học bàn ở lớp ạ. Ngày mai có kiểm tra một tiết mà về nhà tìm mãi không ra bác ạ. Không được, đã hết giờ rồi. Bác không cho con vào được. Về mượn đỡ bạn mà tự học đi con. Nhưng mà trong lớp con thì không có chơi thân với cả bạn nào cả. Dạ, con năn nỉ bác mà. Ngày mai có kiểm tra một tiết. Không thì con đợi sáng mai con lấy cũng được ạ. Tôi nín thở chờ đợi. Nếu mà bác vẫn cứng rắn như thế thì kế hoạch coi như là đã bỏ dở. May mắn thay, sau một phút đắn đo, cuối cùng bác cũng đồng ý cho con nhỏ vào trong sau khi kiểm tra tên tuổi và thông tin lớp. Nhỏ Trang quay qua khẽ ra dấu ok, rồi lập tức đi ra sân sau. Theo như kế hoạch, nhỏ sẽ tìm chỗ trốn và đợi đến khi tôi xuất hiện sẽ hành động. Anh Soạn giúp cho tôi cái bàn, để cho cô Thu Ba bày biện đồ dùng. Dạ được ạ, anh Tư khỏe chưa mà đã lên đây vậy hả thầy? Tôi cũng đỡ rồi, nhưng phải lên thôi. Chứ cứ vạ vật suốt ngày như thế này, tôi khổ sở lắm. Thầy bà chữa mãi mà cũng không được, bảo lên đây thành tâm mà phải cúng kiếng. Thôi thì tôi phải nghe theo thôi. Là giọng thầy hiệu trưởng và em trai của thầy, họ đang bàn bạc với cả bác bảo vệ về cái chuyện cúng kiếng thì phải. Đúng lúc lắm, điều này cũng sẽ giúp bác ấy quên bén đi rằng nhỏ Trang vẫn đang còn ở trong. Chuyển hướng quan sát, mọi người bắt đầu đã soạn đồ để di chuyển ra sau. Bác bảo vệ và cô Thu Ba trông rất hối hả, tay xách nách mang. Có lẽ họ đã vội kín đáo, như vậy là do sợ, điều tiếng, dính dáng vào mấy cái chuyện mê tín dị đoan mất thanh danh của nhà giáo. Ở ngoài thêm 15 phút nữa, lúc này thì bác bảo vệ và cô Thu Ba cũng đã ra ngoài. Họ di chuyển vào trong phòng của giáo viên, chắc là gọi hai anh em thầy hiệu trưởng. Thôi chết, còn một con bé xin vào lấy sách từ nãy đến giờ chưa ra. Để tôi vào trong tìm đã thầy ạ. Nhanh giúp tôi cái. Chuyện này không để lộ ra ngoài được đâu. Chỉ chờ có vậy, tôi lập tức xông vào trường, chạy ngay đến chỗ bọn họ đang đứng, mặt giả vờ hốt hoảng. Ôi thôi chết, em chào thầy ạ. Bác ơi, bác có thấy bé Trang bạn con không ạ? Là cô bé hôm bữa đã bị dọa ngất xỉu trong toilet đấy ạ. Nãy giờ vào trong tìm sách mà vẫn chưa thấy ra cửa. Con thì con sốt ruột quá. Bác kiểm tra lại giúp con lo quá ạ. Bây giờ sau trường một mình quả là rất nguy hiểm ạ. Bác ơi, bác tìm bạn giúp con với ạ. Nào, từ từ đã, bình tĩnh đã nào. Để tôi ra sau tôi gọi xem. Hình như nghe đến chuyện cô bé bị dọa ngất xỉu trong toilet, ai nấy cũng đã cảm thấy rất hoang mang. Vội vã chạy ra sau. Kế hoạch kể như là đã thành công bước đầu. Thấp thoáng trong cái ánh sáng lập lòe, Trang đang ngồi xếp bằng trước bàn cúng, tóc tai thì xõa sợi, người thì ngả nghiêng qua lại. Mọi người nhìn thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng đó. Tất cả lập tức đứng sững cả lại, khẽ liếc mắt về phía cây hoa sữa. Một vài vong hồn cũng đã ẩn hiện thấp thoáng. Anh lại coi con bé đó làm sao thế kìa? Sao trông ghê vậy? Mau lên! Này, này, này, này, cô bé! Tìm được sách chưa mà vào đó lại ngồi? Về đi bác còn đóng cửa nào! Về đi! Về đi! Nhà đâu còn nữa mà về! Nhỏ Trang không ngẩng mặt lên, chỉ lắc lư qua lại. Mỗi câu nhấn nhá thân thể thì lại rung lên. Lúc lên kịch bản, tôi cũng không nghĩ là nhỏ lại nhập tâm đến như vậy. Hy vọng mọi sự sẽ chót lọt. Thực sự nhìn vào ám ảnh vô cùng. Công nhận là nhỏ diễn xuất quá là xuất sắc. Ờ, sao em nói cái gì vậy? Nhà đâu mà về. Không, lần này là một chất giọng đặc biệt vang vang. Nó còn không phải là giọng nói thường ngày của nhỏ Trang. Chẳng lẽ nào? Bất giác tôi nhìn xung quanh, hàng loạt những bóng trắng đã hiện hiện. Tuy nhiên không hề thấy cái bóng đen đó đâu nữa. Đừng nói là... Có chút nghi ngờ, tôi tính chạy đến thì từ trong gương mặt của nhỏ Trang đã ẩn hiện một khuôn mặt khác đen sì, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chẳng lẽ nào cái bóng đen đó đã mượn xác của nhỏ Trang rồi hay sao? Nhỏ cũng từng thấy được vong hồn, chứng tỏ căn mạng cũng rất mạnh. Thôi không xong rồi. Giọng nói ồm ồm vừa rồi khiến cho tất cả mọi người đều run sợ. Không ai dám lên tiếng thêm một lời nào nữa. Mấy người đang làm cái gì vậy? Đốt nhang lên. Muốn nói gì thì nói đi. Cô bé nói cái gì vậy? Về đi để bác còn đóng cửa. Đã bảo nhà đâu mà về. Hai người kia lên đây. Chẳng phải hôm nay muốn để nói gì hay sao? Cái tay cái chân chưa lành lặn, nhưng đến được cũng là quý rồi. Vì sợ mới đến, hay vì sao mới đến? Hôm bữa trên ngã tư, đáng lẽ cả hai đã phải chết rồi, nhưng tôi không nỡ. Vậy mà các ngươi còn cố trên đường sống treo cái thứ đó lên để hăm dọa. Rồi bây giờ bày vẽ cúng kiến, tôi nhìn mãi mà chưa thấy được đâu. Dứt lời, nhỏ Trang bất chợt ngước mắt lên, hai con mắt trắng toát toàn là lòng trắng, miệng thì méo sạch qua một bên, tóc tai rũ rượi trông thực sự là rất sợ. Ai nấy đều thụt lại lùi ra sau. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Chẳng lẽ nào nhỏ đã bị mượn xác như lời của bà Ba nói hay sao? Ai? Là ai? Sao lại biết những chuyện này? Em đừng có bày trò nữa. Về nhà đi, về nhà đi. Không may thầy đưa lên cột cờ bây giờ. Ông nên kiểm điểm chính lương tâm của mình đi. Chính ông đã hại em mình ra nông nỗi như vậy. Một người thành tâm, ông lại ra sức ngăn cản. Tôi cho ông toại nguyện. Tưởng đâu là thay đổi, lại tiếp tục đường cũ. Cây mận, hàng cây bạc, rồi thì xương cốt bị các người đã phá bỏ, bị các người chèn ép đè nén, không chốn dung thân, không nơi nương tựa. Tôi đã theo ông về tận nhà, nghe ông khấn với thần Phật rằng mong muốn được bình an, được giàu sang phú quý. Ấy vậy mà ông đang làm cái điều gì so với cả sự bình an của người khác đấy? Ông chỉ biết hướng đến sự phú quý mà bỏ mặc đi những giá trị hình thành nên nó. Đạo đức, tình thương, niềm tin, tất cả đều đã bị bóp méo trong cái vỏ mặc giả giáo. Trời ơi, xin ông tha cho anh em thôi. Ông tha cho anh em tôi ạ. Tự dưng em trai của thầy quỷ sụp xuống đất, nước mắt thì giàn giụa khiến cho tất cả mọi người ai cũng cảm thấy hoảng hốt. Anh là một người có tâm tốt, nhưng lại dễ bị người ta dẫn lối. Anh có nhận ra giọng nói của tôi hay không? Người đã theo anh mấy hôm nay và rủ anh đi chơi. Tư, theo tôi. Tư, theo tôi. Tư, em nói cái gì vậy? Đây là người đêm nào mà em cũng mơ thấy. Đêm nào em cũng nghe giọng nói này. Họ đến để đòi nhà, họ đến để dẫn em đi. Là do anh em mình, không bù đắp đầy đủ cho họ đấy anh ạ. Họ là ai? Là thứ gì? Con nhỏ này sao? Em không sợ thầy hả? Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, tự dưng ông ngã ngửa ra phía sau. hai tay ôm cổ, miệng thì ú ớ, không nói nên lời. Phía sau, một vong hồn đang ngồi ở trên vai của ông, mỉm cười đầy danh mãnh. Bác bảo vệ và cô tạp vụ tái mặt, không ai hé nửa lời, cũng chẳng có dám chạy đến. Ngay cả bản thân tôi, dù được nhìn thấy, dù đã trải qua, nhưng cảm giác sợ hãi tột độ vẫn không hề vơi bớt. Xin ông hãy tha cho anh em tôi ạ. Xin ông tha cho anh em tôi. Anh không cần phải bù đắp. Những việc tôi làm với cả anh đã đủ để tôi gánh đi nghiệp chướng và lòng sân si của mình đổi lấy sự bù đắp của anh. Tuy nhiên, người kia vẫn còn ngoan cố. Tôi không thấy sự thành tâm. Nghiệp chướng lần này có nặng đến bao nhiêu tôi cũng muốn ông ấy cùng gánh. Đừng mà ông ơi. Tôi vội vã hét lên. Vong hồn đang ở trên người thầy hiệu trưởng cũng lập tức đã dừng tay lại. Phía bên kia, nhỏ Trang bắt đầu xoay đầu như để tìm vị trí vừa phát ra tiếng nói. Xin ông hãy tha cho anh em chúng tôi ạ. Chúng tôi đã thực sự biết lỗi rồi ạ. Ông hiểu chuyện là được rồi. Tôi cũng chẳng màng gì tất nữa. Nghiệp chướng có lẽ đôi bên đã đủ đầy. Tôi nói thở ơ, tức là tôi đang sân si, cũng chẳng còn thanh liêm nữa. Nhưng ông ơi, nếu thầy con lập một cái trang để mọi người cùng quay về trú ngụ, bù đắp cho những ngày cây bị chặt mất, cho có chỗ chôn xương cốt bị vùi lấp đi, thì có được hay không ạ ông? Cuộc sống này luôn luôn công bằng mà. Nghiệp chướng hay là công đức đã có trời đất chứng giám. Còn những việc trước mắt cứ theo đạo nghĩa mà làm. Được, được, tôi đồng ý. Tôi sẽ bù đắp cho mọi người. Chỉ cần thật tâm là được. Thì ra là như vậy. Bây giờ tôi mới chợt hiểu ra, thứ mà những vong hồn ở đây mong muốn không phải là được đắp đền, mà bù đắp cho thực xứng đáng. Bởi vì vật chất suy cho cùng cũng chỉ là vật bề ngoài. Một cái khóm thờ không có quy đổi được những thứ lâu năm đã gắn bó với cả họ. Một câu xin lỗi không thể gánh đổi bằng hàng trăm mảnh xương cốt đang bị chôn vùi và cả những sự ô uế đang gánh chịu. Họ không cần, vì vốn dĩ lâu nay đã chọn một kiếp vất vưởng rồi. Thứ họ cần chính là sự nhìn nhận, thứ họ cần chính là sự công bằng trong tâm tưởng. Những tiếng cười giòn tan vang lên, thân thể nhỏ của Trang giật giật liên hồi, rồi bắt đầu nằm bẹp xuống đất. Vong hồn trên cổ thầy cũng đã lập tức biến mất. Chỗ dãy nhà vệ sinh, cái bóng đen đang lừng lững bên cạnh hàng loạt những vong hồn khác. Trang ơi! Tôi vừa đỡ nhỏ lên, tự nhiên cảm thấy trong người lạnh toát, hai mắt nhỏ trừng ra đỏ hòn, khuôn mặt thì khẽ mỉm cười. Cảnh tượng hết sức ghê rợn khiến cho tôi suýt nữa đã thả mạnh đầu của nhỏ xuống đất nếu như không có câu nói ồm ồm vang lên. Cảm ơn cậu. Sáng ngày hôm sau, vừa lên trường đã thấy bác bảo vệ và thầy hiệu trưởng cho thợ đặt một cái trang thờ ngay sát cây hoa sữa, đồng thời cũng gỡ bỏ đi cái bát quái bên hông phòng vệ sinh nam. Thắp xong ba nén nhang, thầy quay sang nhìn tôi với Trang gật đầu. Hôm qua bị vỡ kế hoạch, may mà vẫn nằm trong tầm kiểm soát, bắt nhỏ diễn đâu cũng không thấy lại thành thật. Hôm qua Trang không nhớ gì hả? Không, theo kế hoạch Trang vào lớp, ngồi đợi, nhưng mà được một lúc thì thấy người lạnh lạnh, rồi sau đó tỉnh lại trong phòng hội đồng. Rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào vậy hả Đức? Bình tĩnh nghe Đức kể đây này, tin hay không thì tùy nhá. Tôi thao thao bất tuyệt một hồi. Con nhỏ đi từ trạng thái sừng sốt này sang hoảng sợ, rồi cuối cùng là mỉm cười mãn nguyện. Sao? Trang không thấy sợ à? Là thật đó. Vỡ kế hoạch ngoài sức tưởng tượng luôn. Thoạt đầu là muốn Trang đóng giả như là bị ma nhập. Ai dè là nhập thật. Là thật hay không Trang không biết nữa. Nhưng mà giúp được họ thì cũng nên mỉm cười chứ. Đúng thật. May mà đã giúp được họ, mọi chuyện cũng đã êm xuôi. Không thì có lẽ là phải nhờ người làm cho cái biển đừng tiểu tiện trong nhà vệ sinh to tướng dán ở trước cửa. Mà họa khi chéo ngoe vậy rồi thì ăn đập cũng nên đấy chứ. Quên mất. Cậu Sơn có nhắc tới Trang qua không? Hả? Qua làm gì? Thì coi ngày lành tốt đấy. Đức này, lại bắt trước ông ấy chọc Trang rồi. Thì Đức nói thật. Mà này, thế Trang đã có người yêu chưa? Qua thắp hương đi. Tối đi trà sữa cho Trang, rồi Trang nói cho. Bên cạnh Trang thở, cái bóng đen đang đứng vẫy tay rồi mỉm cười.